Chào mừng quý vị và các bạn đến với Tiên Hiệp Lão. Mời quý vị và các bạn tiếp tục lắng nghe diễn biến câu chuyện Cuồng Thần Ma Tôn của tác giả Thất Nguyệt Tuyết Tiên Nhân qua giọng đọc Minh Phúc, tập 21. Làm Tống Thanh Nguyên xuất hiện ở Lâm Tiếu trước mắt thời điểm, hắn bị giật mình. Chỉ thấy lúc này Tống Thanh Nguyên, mặt mũi bầm dập, hai con kính mắt viền mắt, đều là màu xanh đen. Hiển nhiên là bị người đánh cho một trận. Lâm Tiếu vô cùng ngạc nhiên. Ở này Huyền Kinh Thành, hoặc là nói toàn bộ Đại Lục Đông Phương, còn có người biết đánh nhau Tống Thanh Nguyên. Nhưng rất nhanh, Lâm Tiếu liền phản ứng lại, hung thủ đến tột cùng là ai. Ở Tống Thanh Nguyên tốt lắm giống thảo ổ bình thường trên đầu, ngồi xổm một cái màu trắng tiểu long. Chính là Cửu Trảo Thần Long Huyền Linh. Lâm Tiếu bất đắc dĩ vuốt về cái trán. Chuyện này đối với oan gia, chung quy vẫn là tụ lại đồng thời. Thượng quan Tà vỗ vỗ Lâm Tiếu vai, cười nói, nếu như không phải xem ở hắn là thủ hạ của ngươi mức, ta, nhưng là bắt hắn cho trưng dụng. Thượng quan Tà tâm tình rất tốt, không nhịn được cùng Lâm Tiếu trêu ghẹo nói. Trương Dụng. Lâm Tiếu chớp một cái con mắt, ý kiến hay, Trương Dụng, Tống Thanh Nguyên, bắt đầu từ bây giờ, hắn chính là người, ẩn, cung đình thủ tịch thuật luyện sư vị trí, liền giao cho Tống Thanh Nguyên tới làm. Thượng quan Tà có chút không rõ. Tống Thanh Nguyên, nhưng là thần phủ cảnh thuật luyện sư, thân phận địa vị của hắn, chỉ ít hẳn là Lâm Tiếu trưởng bối loại đi. Hơn nữa, dựa theo thượng quan Tà ý nghĩ, Tống Thanh Nguyên coi như là Lâm Tiếu người, hắn cũng có thể đem đưa đến Lâm gia đi thôi, thế nhưng trực tiếp để Tống Thanh Nguyên tới đảm nhiệm đại hạ cung đình thủ tịch thuật luyện sư. Chuyện này đối với đại hạ tới nói, không thể nghi ngờ là một cái thiên đại địa bánh. BGVXVKZN6 hiện tại đại hạ biên quan chiến sự đã càng nhiều lần, tuy rằng không có quốc gia nào, hoặc là thế lực, dám chân chính tiến công đại hạ, hề nhưng như vậy thăm dò, cũng làm cho thượng quan ta xếp đầu mè chán. Thậm chí đại đường cùng đại tần đã có liên hợp lại xu thế, liền ngay cả võ đạo tông môn cũng đều đứng ở đại đường cùng đại tần phía sau. Nhưng vào lúc này, đại hạ nếu là có thêm một vị thần phủ cảnh cung đình thuật luyện sư, đối với đại lục đông phương mỗi cái thế lực lớn mà nói, không thể nghi ngờ là một cái thiên đại kinh sợ. Nhưng là, từ tình cảm cá nhân phương diện, thượng quan ta vẫn là không hy vọng Tống Thanh Nguyên tới đảm nhiệm đại hạ cung đình thủ tịch thuật luyện sư. Bởi vì đại hạ cung đình thủ tịch thuật luyện sư là bên trong thần, thượng quan ta lại thêm thiết một cái cung đình thủ tịch thuật luyện sư có thể bất cứ lúc nào ra vào hoàng cung mà không cần thông báo đặc quyền. Vì lẽ đó, đối với chức vị như thế, thượng quan tà càng hy vọng do Lâm Tiếu tới đảm nhiệm. Tiểu Tiếu. Thượng quan tà có chút xấu hổ nói rằng, nếu không, vị này Tống Thanh Nguyên tiền bối, liền đến làm một cái cung đình đệ nhị thuật luyện sư đi, hoặc là cung đình bộ thủ tịch thuật luyện sư. Thượng quan tà dứt tiếng, ở đây mấy người, trán trên đều hiện lên ra từng đạo hắc tuyến. Đường Kiếm Vũ cùng Tinh Sán đồng thời vuốt ve cái trán, xem ra thượng quan tà, tình nha đầu kia, đối với Lâm Tiếu, nhưng là tẩu hỏa nhập ma. Cho tới Tống Thanh Nguyên, sắc mặt âm trầm hầu như muốn chảy ra nước. Đại hạ nhân hoàng bệ hạ, ngươi lại cho rằng, ta không có tư cách trở thành cung đình thủ tịch thuật luyện sư sao? Tống Thanh Nguyên nghiến răng nghiến lợi nói rằng. Thành thật mà nói, đối với đại hạ, Tống Thanh Nguyên vẫn là hết sức thỏa mãn, được thiên địa chính thống. Nếu là phát triển tốt, có lẽ sẽ bước lên cửu huyền đại lục đỉnh phong thế lực, cùng ba đại thánh địa nổi danh, trở thành nhân tộc đệ tứ đại thánh địa. Hơn nữa, đại hạ trấn quốc thần khí cửu đỉnh cũng từ trong hư không bị tiếp dẫn trở về. Thời điểm khác, Tống Thanh Nguyên là sẽ không đáp ứng, thế nhưng hiện tại, có chấn, quốc thần khí bảo vệ, đại hạ vận nước hưng thịnh, hầu như là tất nhiên quật khởi. Ở lại đại hạ, làm một cái cung đình thủ tịch thuật luyện sư, không có cái gì không tốt đẹp. Thế nhưng, đại hạ cái này tuổi trẻ nhân hoàng, dĩ nhiên đưa ra để hắn làm cái gì đệ nhị thuật luyện sư, hoặc là bộ thủ tịch thuật luyện sư, đây là xem thường hắn sao. Vẫn cảm thấy hắn không có tư cách làm cái kia cung đình thủ tịch thuật luyện sư. Thế nhưng ngay ở Tống Thanh Nguyên tức giận hơn thời điểm, trôi nổi ở đầu hắn mặt trên Cửu Trảo Thần Long Huyền Linh, một cái thần long bái vĩ, đánh ở trên đầu của hắn. Tống Thanh Nguyên lảo đảo một cái, suýt nữa ngã xuống đất. Huyền Linh. Tống Thanh Nguyên rốt cục không nhịn được phát tác lên, ngươi cái này tiểu hỗn đàn, năm đó, nếu không là lão phu liều lĩnh tao trời phạt nguy hiểm, dùng khốn long đại cục niêm phong lại tính mạng của ngươi tinh hoa, để ngươi đến lúc đầu kia ngân hoàng tới cứu ngươi, ngươi đã sớm hồn bay phách lạc, ngươi dĩ nhiên vẫn còn ở nơi này lấy đức báo oán. Mẹ trứng. Lão phu năm đó, vì cứu người, liền thân thể cùng thần phù đều phá hủy, linh hồn bị giam cầm 30 vạn năm. Người cái này tiểu hỗn đản, hiện tại không giúp lời ta nói, còn dám dùng đuôi đánh ta. Ta tấm này anh Tuấn tiêu sái mặt, nếu như không phải thái âm hoàng trúc thảo luyện chế ra đến thân thể, sớm đã bị người phá hủy. Tống Thanh Nguyên gầm hét lên. Lâm Tiếu đần độn. Thượng quan ta cũng sửng sốt. Đường Kiếm Vũ cùng Tinh Sán cũng ngơ ngác nhìn Tống Thanh Nguyên. Cái gì? Thượng quan ta nói rằng. Cái gì khốn long đại cục, tiểu tiếu, huyền linh nàng đến tột cùng là từ chỗ nào tới đây, nay đến tột cùng là chuyện ra sao? Chuyện ngày hôm nay, ngoại trừ mấy người chúng ta ở ngoài, tuyệt đối không thể tiết lộ ra ngoài, bằng không, không cần chờ đến đại lục Đông Phương những thế lực khác cãi cọ xong lại đây đánh chúng ta, toàn bộ cửu huyền đại lục người đều sẽ xông lại đem đại hạ san thành bình địa. Lâm Tiếu cười khổ nờ, y, huyền Hoàng Sơn, kỳ thực chính là huyền linh kiếp trước thân thể biến thành. Cái gì? Tinh Sán, Đường Kiếm Vũ cùng Thượng Quan ta đều kinh ngạc nhìn về phía này con nhìn qua thịt vù vù mê người tiểu long. Huyền Hoàng Sơn, kéo dài vạn dặm, từ Đông Phương Thanh Châu phía đông nhất, vẫn kéo dài tới đại hạ Trung Châu huyền kinh thành chi tân, gần như vượt qua đại hạ hai cái châu. Này dĩ nhiên là huyền linh thân thể. Ô ô! Huyền linh bay đến Thượng Quan ta bả vai, hướng về phía Tống Thanh Nguyên mạnh mẽ múa múa quả đấm. Huyền linh kiếp trước, hẳn là thần giới một cái con nhỏ cửu trảo thần long, không biết vì sao xuất hiện ở đây. Nàng từ Đông Hải đăng ký thời điểm, gặp phải một cái khốn long đại cục, đem vây chết ở trong nó. Hiện tại đại lục Đông Phương, vì sao nguyên mạch ít ỏi, cũng là bởi vì có người đem đại lục Đông Phương 99% nguyên mạch đều tập trung vào nơi đó. Lâm Tiếu chỉ Đông Phương huyền hoàng núi lớn, nói rằng, mọi người hít vào một ngụm khí lạnh. Người này là ai? Nghĩ đến đều đoán được mà, chính là vị này, cũng chính là lúc trước, cái kia Thanh Nguyên thần phủ chủ nhân. Lâm Tiếu dùng ngón tay cái, chỉ Tống Thanh Nguyên. Thời khắc này, bất kể là Thượng Quan ta, vẫn là Đường Kiếm Vũ, hoặc là Tinh Sán, đều ngây người. Danh chấn đại lục Đông Phương, bồi dưỡng đại lục Đông Phương nhân tộc nhất đại lại nhất đại Thanh Nguyên thần phủ, dĩ nhiên là lão nhân gia này thần phủ. Thanh Nguyên thần phủ, trước đó, vẫn luôn là Thanh Nguyên thần phủ, mãi đến tận lần này mở ra, mới cùng Nguyệt Thần cổ giới dung hợp, hóa thành Nguyệt Thần cổ giới một phần. Hơn nữa càng quan trọng chính là, tạo thành hiện tại cửu huyền đại lục Đông Phương căn cỗi kẻ cầm đầu, chính là trước mắt vị này. Về phần hắn tại sao làm như thế, phải hỏi hắn. Lâm Tiếu nhìn Tống Thanh Nguyên, cười nói. Tại sao, làm lão tử ta nhàn đau bi, đi gợi ra khốn long đại cục đi khốn một con rồng hay sao? Tống Thanh Nguy, nơi trướng mắt lên, lúc trước cái kia long, cũng không biết bị món đồ gì trọng thương, một thanh kiếm cắm ở trên người nàng, hầu như muốn cái mạng nhỏ của nàng. Lão tử cùng long tộc mấy vị có chút giao tình, không đành lòng nàng như vậy ngã xuống, vì lẽ đó liền triển khai suốt đời sở học, liều lĩnh chịu đến trời phạt nguy hiểm. Đem toàn bộ đại lục Đông Phương thuần nguyên mỏ quặng toàn bộ đều tập trung vào nơi đó, hình thành một tòa khốn long cục, trước đem cái mạng nhỏ của nàng bảo vệ, sau đó sẽ dự định đi Đông Hải nơi sâu xa tìm long tộc người qua đến giúp đỡ. Ai nghĩ đến, con tiểu long này dĩ nhiên là mẹ kiếp cửu trảo thần long, lão tử dùng khốn long đại cục nhốt lại nàng, không chỉ gặp phải thuần nguyên mỏ quặng phản vệ, còn bị trên người nàng đế hoàng đạo pháp tắc cho xung kích một cái, bị trực tiếp đánh tan thân thể. Bất quá cũng chính là lão tử cái kia khốn long chi cục mới để con tiểu long này kiên trì đến đầu kia ngân hoàng giáng lâm, triển khai niết bàn thuật để nàng đắc ý niết bàn. Hiện tại con tiểu long này không những không cảm kích lão tử, lại dám đối với lão tử động thủ. Nếu như không phải xem ở người tiểu, lão tử sẽ phải đánh trả. Giờ khắc này Tống Thanh Nguyên quả thực muốn tức điên, một cái lão tử, nên nào còn có thường ngày cái kia tiên phong đạo cốt dáng dấp. Hóa ra là như vậy. Lâm Tiếu bừng tỉnh. Chẳng trách hắn cảm thấy Huyền Hoàng Sơn nơi đó từ đầu đến cuối đều tồn tại một ít quái lạ. Cái kia vô uyên hạp hiển nhiên là lúc trước huyền linh trên người một đạo vết thương chí mệnh vết, hơn nữa, căn cứ Lâm Tiếu phản suy đoán, còn phản đoán ra, đó là một đạo vết kiếm. Chiêu kiếm đó, rõ ràng liền có thể đem huyền linh đánh giết, nếu một chiêu kiếm có thể giết huyền linh, làm sao khổ nhọc nhằn khổ sở bộ hạ khốn long đại cục, lại phải đem huyền linh vây chết ở nơi đó đây. Bây giờ nhìn lại, bày xuống khốn long cục người, cũng chính là Tống Thanh Nguyên, cũng không phải là muốn vây giết huyền linh, mà là muốn khốn long chi cục, đem huyền linh phong ấn lên. Bảo vệ nàng sinh cơ. Ô ô ô. Huyền linh nằm ngoài Thượng Quan ta bà vai, hướng về Tống Thanh Nguyên mạnh mẽ rơi chân trước, tựa hồ là ở biện bạch cái gì. Đáng tiếc người ở chỗ này, ngoại trừ Lâm Tiếu ở ngoài, cũng không ai có thể nghe hiểu được long ngữ, mà huyền linh lại quá mức bé nhỏ, vẫn chưa thể miệng nói tiếng người. Lâm Tiếu nghe huyền linh ô ô ô một trận kể ra sau khi, trực tiếp không còn gì để nói. Huyền linh nói, nếu như lúc trước người không cần khốn long cục nhốt lại nàng, nàng liền có thể ở đại lục Đông Phương tìm tới một cái long tộc tiền bối để lại bảo bối, chữa khỏi thương thế trên người, đồng thời trở thành thần linh. Lâm Tiếu nhìn Tống Thanh Nguyên, tự hồ ngươi là lòng tốt giúp qua loa, không chỉ có suýt nữa hại huyền linh, còn đem chính ngươi phụ vào. Tống Thanh Nguyên chớp một cái con mắt, sau đó bất đắc dĩ thở dài một hơi, ta nói tiểu từ kia thế nào bị thương nặng như vậy, mong rằng trên bờ bò, hóa ra là tìm đến bảo bối, mẹ trứng. Tống Thanh Nguyên trong miệng hùng hùng hổ hổ nói rằng, đại hạ nhân hoàng, nói đi. Hiện tại người cung đình thủ tịch thuật luyện sư đến tột cùng là ai, ta muốn cùng hắn quyết chiến, ta thắng hắn, ta cũng không muốn làm gì cung đình thủ tịch thuật luyện sư, chỉ cần hắn bái ta làm thầy liền hành, nếu là ta thua, liền cùng người thiêm cái giấy bản thân, sau đó theo người sai phải chính là. Tống Thanh Nguyên đầy mặt ngạo nghễ. Ngươi là nói thật chứ? Lâm Tiếu nhìn Tống Thanh Nguyên, cười hì hì hỏi. Lúc đó tự nhiên, ta Tống Thanh Nguyên nói chuyện, nhất ngôn cửu đỉnh ai? Đột nhiên, Tống Thanh Nguyên ngây người, hắn ròng rã nhìn Lâm Tiếu, sẽ không phải, đại hạ cái này cung đình thủ tịch thuật luyện sư, chính là. Ngươi cảm thấy ngoại trừ ta, đại hạ còn có người thứ hai có thể làm cung đình thủ tịch thuật luyện sư sao? Lâm Tiếu trên mặt mang theo nụ cười bị ổi, không có ý tốt nhìn Tống Thanh Nguyên, đến đây đi, Tống TH, NH Nguyên đại sư, để ta nhìn ngươi một chút vị này 30 vạn năm trước thuật luyện sư, đến tột cùng mạnh bao nhiêu. Tình bạn chia sẻ từ ta làm lên, mấy vạn võng hữu đang hành động, chia sẻ càng nhiều chương mới càng nhanh, từ phía dưới đồ tiêu chia sẻ đầu một phiếu, mỗi người mỗi ngày chỉ hạn một lần có thêm vô hiệu. Tống Thanh Nguyên nhìn Lâm Tiếu, sắc mặt lúc thì đỏ, lúc thì trắng, cuối cùng, hắn cắn răng một cái, nói rằng, được, vừa vặn ta cũng muốn mở mang, ngươi thuật luyện chỉ đạo đến tột cùng mạnh bao nhiêu. Tống Thanh Nguyên là 30 vạn năm trước, đại lục thuật luyện sư bằng hạng đệ lục đại năng. 30 vạn năm sau khi ngày hôm nay, đại lục thuật luyện chỉ đạo cũng càng điêu linh, hiện tại Tống Thanh Nguyên, chỉ ít có thể xếp vào 3 vị trí đầu, làm đại lục chân chính thuật luyện chi tôn. Hắn tự nhiên không thể còn chưa đấu, liền chịu thua. Bất quá, ta không cùng ngươi so với luyện đan. Sau một khắc, Tống Thanh Nguyên lần thứ hai nói rằng, Lâm Tiếu tiêu chuẩn luyện đan, nhưng là đạt đến hắn nhìn thấy qua cực hạn, luyện chế đan vân thần đan, hầu như tiện tay liền đến, cùng hắn so với luyện đan, không phải tìm ngược à. Hơn nữa, thuật luyện sư nghề nghiệp này bên trong, bao quát chủng loại quá nhiều, một cái thuật luyện sư có thể tinh thông như thế, dĩ nhiên là vô cùng ghê gớm sự tình. Lâm Tiếu ở luyện đan ở trong xưng tôn, hắn không tin, một thiếu niên 15-16 tuổi, không chỉ tinh thông luyện đan, còn tinh thông luyện khí. Tùy tiện, ngươi nói sau cái gì, liền sau cái gì. Lâm Tiếu không đáng kể nói rằng. Thật sự. Tổng Thanh Nguyên con mắt hơi sáng ngời, vậy chúng ta so với luyện khí tốt, ngươi hiện tại là cấp 6 thuật luyện sư, như vậy chúng ta liền so với luyện chế ngũ phẩm bảo khí đi. Tại sao không thể so luyện chế lục phẩm bảo khí? Thượng quan tà theo bản năng hỏi. Hắn hồn lực lên cấp đến cấp 6, tự hồ cũng không phải rất lâu, cùng hắn so với luyện chế lục phẩm bảo khí, không phải bắt nạt hắn sao? T. Anh Thanh Nguyên nhìn lướt qua thượng quan tà, ngạo nghễ nói. Liền so với lục phẩm bào khí đi. Lâm Tiếu thở dài một hơi, tình ngươi nói ta bắt nạt người. Ngươi bắt nạt ta, được, vậy thì nhìn ngươi thế nào bắt nạt ta, vậy thì luyện chế lục phẩm bào khí. Tổng Thanh Nguyên tức giận ra mặt đỏ chót. Lục phẩm bào khí, ở đại lục Đông Phương, dĩ nhiên là cao cấp nhất bào khí, được xưng thần khí. Đường Kiếm Vũ cùng thượng quan tài trên người tuy rằng đều có thiên giai bào khí, thế nhưng nghe được hai vị thuật luyện sư phải đường trường luyện chế lục phẩm bào khí, trong lòng vẫn là không nhịn được trở nên kích động. Tiểu tà tử, phải bình tĩnh, hàng ngày lập tức liền là ngươi người, hắn là thần phù cảnh thuật luyện sư, có thể luyện chế địa phẩm bào khí thượng phẩm bào khí, tùy tiện ngươi dùng như thế nào hắn đều làm. Lâm Tiếu vũ vũ thượng quan tà vai. Ta đi tới, vẫn là ngươi đi tới. Lâm Tiếu nói với Tống Thanh Nguyên. Hai người này tỉ thí, vẫn chưa tìm bất kỳ cái gì khác thuật luyện sư lại đây công chứng, bởi vì ở đại lục này trên, có thể làm hai người bọn họ trọng tài, e sợ còn thật không có mấy cái. Coi như là có. E sợ trong thời gian ngắn cũng không đuổi kịp đến. Ta tới trước đi, tiết kiệm một chút thời gian. Tống Thanh Nguyên trên mặt, mang theo một vẻ tự tin mỉm cười. Hắn tin tưởng, làm chính mình bảo khí luyện chế sau khi đi ra, Lâm Tiếu liền không có cần thiết lại đi luyện khí. Đã từng Tống Thanh Nguyên, tuy rằng cũng ở luyện đan trong lĩnh vực có chút thành tựu, thế nhưng hắn chủ yếu lĩnh vực vẫn là luyện khí. Hiện tại Tống Thanh Nguyên, tuy rằng võ đạo thực lực đã không lại, thế nhưng thuật luyện hồn lực, nhưng là vẫn chưa giảm thiểu. Ngược lại tăng cường rất nhiều. Sẽ có một ngày, hồn lực đột phá thần phủ cảnh, đạt đến thiên cung cảnh giới, cũng không phải là không thể được. Dù sao Tống Thanh Nguyên bám thân thiên tuyệt thần vương thân thể, từ thiên tuyệt thần vương thân thể bên trong, rút lấy đến không ít thần tinh tinh. Hoa! Wow. Tống Thanh Nguyên từ chính mình trong không gian chứa đồ, lấy ra một tòa lò luyện đan. Ta muốn luyện chế, là cấp 6 bảo khí, thiên dương đao, chính là một cái vô thượng thần khí hàng nhái, tuy rằng chỉ là hàng nhái, nhưng ở cấp 6 bảo khí bên trong. Là tuyệt đối có thể xưng tôn tồn tại. Tống Thanh Nguyên mở miệng giải thích. Sau đó, hắn trong lò luyện đan, bắn ra một đạo ngọn lửa màu tím. Ao ao ao. Hỏa diễm thiêu đốt. Tống Thanh Nguyên đem một ít hết sức bình thường vật liệu, kim loại, ném vào hỏa diễm ở trong. Sau đó, từng đạo linh ấn đánh ra. Thiên dương đao ở tại thần giới, nhưng là một cái vô cùng nổi danh thần khí, chính là một vị giới vương cảnh cường giả truyền lại giới thần khí. Loại này thần khí. Cùng kiếm sầu cống ở sau lưng kiếm kia hộp như thế, đều có cố định mà đặc thù thủ pháp luyện chế, chỉ cần khống chế thủ pháp luyện chế, cùng nhất định thuật luyện cảnh giới, liền có thể rèn đúc ra hàng nhái đến. Như vậy thần khí lại được gọi là truyền thừa thần khí, trai truyền con nối. Mà thiên dương đao như vậy truyền thừa thần khí, so với một ít độc nhất thần khí càng quý giá. Nói như vậy thần khí là thần giới cường giả vì kéo dài ở nhân gian truyền thừa mà sáng tạo ra đến, thiên dương đao hàng nhái, có thể từ trong hư không mượn tới thiên dương đao bàn thể sức mạnh. Đồng thời, thiên dương đao hàng nhái, người nắm giữ một khi đến thần giới, như vậy trong tay hắn thiên dương đao cũng sẽ hóa thành bản thể một phần, tăng cường bản thể sức mạnh. Kỳ thực, như vậy thủ pháp chính là năm đó Bắc Thiên Đế Quân dưới trướng Thiên Kiếm Thần Vương được sự giúp đỡ của Bắc Thiên Đế Quân khai sáng ra. Kiếm kia hộp chính là Thiên Kiếm Thần Vương đắc ý nhất một cái tác phẩm. Đương nhiên, kiếm kia hộp sáng tạo thời điểm không phải là vì kéo dài cái gì truyền thừa, mà chính là gieo vạ người, gieo vạ đối địch thế lực ở nhân gian truyền thừa. Đương nhiên, chuyện này ngoại trừ Thiên Kiếm Thần Vương ở ngoài, cũng chỉ có Bắc Ly Đế Quân biết được. Mà đến hậu thế, hộp kiếm huyền bí dần dần bị thần giới một ít cường giả nắm giữ, bất quá bọn hắn không cách nào phá giải hộp kiếm hạch tâm cơ mật, chỉ có thể hàng nhái hộp kiếm, luyện chế một ít truyền thừa thần khí. Bất quá, những truyền thừa khác thần khí, tuy rằng uy lực rất xa không bằng lúc trước hộp kiếm, thế nhưng là cũng không có cái kia bá đạo lực cắn nuốt, có thể xem là truyền thừa thần khí, truyền cho hạ giới võ giả. Này truyền thừa thần khí, có thể theo võ giả trưởng thành mà trưởng thành, thậm chí giao cho võ giả thành thần tiềm lực. Đương nhiên, điều này cũng vẻn vẹn là có thành thần tiềm lực mà thôi. Võ giả muốn thành thần, như cũ cần chính mình nỗ lực, cũng không phải là một món bảo khí có thể dành cho. Giờ khắc này, Tống Thanh Nguyên luyện chế, chính là thiên dương đao, cái này truyền thừa thần khí hàng nhái, cùng chân chính truyền thừa thần khí, một mạch kế thừa, bất cứ lúc nào có thể từ trong hư không đưa tới thiên dương đao sức mạnh. Này thiên dương đao vừa ra, e sợ đủ khiến một cái võ vương quét ngang cùng cấp võ giả. Tống Thanh Nguyên hai tay kết ấn mắt, những kia cũng không phải vô cùng quý giá vật liệu, không ngừng hòa tan, gây dựng lại, dần dần, một cây đao hình thái ở trong lò luyện đan thành hình. Dòng dã đi qua 12 canh giờ, Tống Thanh Nguyên mới nhẹ nhàng đem trong lò luyện đan hòa tắt, sau đó, cắn phá chính mình đầu lưỡi, một ngụm tinh huyết phun đến cái kia thiên dương đao bên trên. Vù! Thiên dương đao bên trên, bùng nổ ra một tiếng lanh lành ông minh chi thanh, từ trong lò luyện đan, bay đến Tống Thanh Nguyên trong tay. Cây đao này, khoảng chừng dài 4 thước, một trường rộng, thân đao thẳng tắp, chỉ có ở mũi đao chỗ mới có một cái hơi uốn lượn độ cong. Cùng với nói đây là một cây đao, đến không bằng nói đây là một cái tạo hình quái lạ kiếm bản to. Lưỡi đao sáng như tuyết, ở lưỡi đao chỗ, trong lúc mơ hồ tựa hồ có hoa tuyết bay xuống. Cây đao này vung lên bên dưới mang, theo lên ánh đao, tựa hồ cũng so với phổ thông võ kỹ mạnh hơn. Tống Thanh Nguyên sắc mặt hơi có chút tái nhợt. Cho dù hắn là thần phù cảnh thuật luyện sư, thế nhưng luyện chế cây đao này như cũ vô cùng tiêu hao tâm thần. Hảo đao. Đường Kiếm Vũ nhìn thấy cây đao này, con mắt hơi sáng ngời. Đường Kiếm Vũ đã trở thành Thiên Tuyệt Thần Vương đệ tử, binh khí của hắn chính là một cái tên là Nguyệt Nhận Đao. Đường Kiếm Vũ bản thân đối với đao cũng là đặc biệt yêu tha thiết. Đường Kiếm Vũ cũng rất ít đem Nguyệt Nhận lấy ra, hắn sử dụng bảo khí vẻn vẹn là một cây thương cùng một thanh kiếm, tự nhiên là hào đao. Tống Thanh Nguyên dương dương tự đắc. Lâm Tiếu còn cần so với sao? 12 canh giờ, một ngày một đêm luyện chế thành một cái cấp 6B vi che 8L giờ 1 giờ bảo khí, có cái gì đáng giá tự kiêu? Lâm Tiếu nhún vai một cái, cây đao này gọi thiên dương đao, như vậy ta liền luyện chế vật này tốt. Ngươi nói ngươi cũng phải luyện chế thiên dương đao. Tống Thanh Nguyên cười nhạo nói, ngươi có biết hay không, thiên dương đao là cái gì? Thiên dương đao là cái gì? Lâm Tiếu tiếp nhận cây đao này, tỉ mỉ đánh giá một phen, sau đó có chút chần chừ nói rằng, đồ chơi này mặt trên, tại sao có thể có một tia cùng hộp kiếm giống nhau y hệt khí tức? Truyền thừa thần khí là hậu thế xuất hiện, Lâm Tiếu cũng không biết loại này thần khí tồn tại. Mà truyền thừa thần khí lão tổ tông, nhưng là hộp kiếm. Hộp kiếm. Tống Thanh Nguyên không còn gì để nói. Hắn tuy rằng không biết thiên dương đao cùng hộp kiếm đến tột cùng có quan hệ gì, thế nhưng hộp kiếm hung danh, hắn vẫn có nghe thấy. Được rồi, có lẽ cùng hộp kiếm không có quan hệ gì. Lâm Tiếu tiện tay đem cái kia thiên dương đao ném còn cho Tống Thanh Nguyên. Sau đó, Lâm Tiếu đánh một cái vang chỉ. Trong hư không, một đám lửa hạ xuống. Nơi này là Lâm Tiếu tiểu viện, bị ngũ hành thiên hỏa trận bao phủ. Theo Lâm Tiếu thực lực tăng cường, cùng với trong tay hắn tài nguyên tăng cường, e ngũ hành thiên hỏa trận uy lực cũng càng ngày càng mạnh. Này một đám lửa bộc phát ra uy lực, tuy rằng không bằng Tống Thanh Nguyên trong lò luyện đan ngọn lửa kia uy lực, nhưng cũng là vô cùng không kém. Càng quan trọng chính là, này đoàn hỏa diễm uy lực tuy rằng không mạnh, nhưng phẩm chất so với Tống Thanh Nguyên hỏa diễm cao hơn không biết bao nhiêu cái đẳng cấp. Lâm Tiếu lần thứ hai đánh một cái vang chỉ, đạo kia hỏa diễm liền ở giữa không trung ngưng tụ thành một cái vòng tròn hình, một cái hoàn mỹ viên. Sau đó, Lâm Tứ tiện tay lại đem một đống lớn khoáng thạch, kim loại loại đồ vật, ném tới cái kia viên bên trong. Hỏa diễm tạo thành viên, bắt đầu điên cuồng chuyển động. Trong phút chốc, bầu trời liền dường như dưới nổi lên một hồi hắc vũ giống như vậy, một chút mang theo sền sệt cảm xúc tạp chất, từ cái kia hỏa diễm tạo thành viên bên trong rơi xuống. Lâm Tiếu hai tay, bắt đầu bắt kết ấn. Hắn bắt kết ấn, thình lình chính là trước Tống Thanh Nguyên đánh ra những kia kết ấn. Bất quá mới bắt đầu, Lâm Tiếu tự hồ đối với cái kia kết ấn cũng không phải hết sức quen thuộc, tốc độ vô cùng chậm chậm. Thế nhưng đến sau đó, tốc độ của hắn càng lúc càng nhanh, mắt thường hầu như đều không thấy rõ hai tay hắn bên trên động tác. Chỉ có thể nhìn thấy một cái lại một cái kết ấn, không ngừng từ trên tay của hắn bay ra. Quang! Nửa canh giờ không tới trong thời gian, hỏa diễm ở trong, bùng nổ ra một trận kim loại rung động thời điểm phát sinh âm thanh. Một cái so với Tống Thanh Nguyên luyện chế thiên dương đao, nhỏ hơn một chút đao, từ giữa không trung ngã xuống. Lâm Tiếu tiện tay lấy ra một bình thiên thanh thần tửu, tưới vào bên trên. Trong nháy mắt, cương tiểu khí tùy ý. Cái đao này bên trên, tỏa ra một đạo mờ mịt ánh sáng màu xanh. Đao dài 3 thước 5 tấc, rộng 3 ngón tay rưỡi, lưỡi đao bên trên, mờ mịt hào quang màu xanh lóe ra. Oanh ở cây đao này hạ xuống trong chớp mắt, này một mảnh hư không, nhẹ nhàng chấn động một cái. Một, đạo bàng như hoa tuyệt sức mạnh bình thường, từ giữa hư không hạ xuống. Thần giới, phương Bắc thần giới bên trong một tòa nho nhỏ thần quốc. Một cái vóc người thon gầy, khuôn mặt lạnh lùng thanh niên đột nhiên mở mắt ra, ánh mắt của hắn nhìn chòng chọc vào trong tay mình cây đao này. Vì sao lại như vậy? Tại sao ta thiên dương đao sản sinh một loại khủng bố tâm tình, hơn nữa nó tự hồ trở thành hàng nhái, đến tột cùng phát sinh cái gì? Thanh niên xem đao trong tay, tự lẩm bẩm. Bất quá như vậy cũng tốt. Bỗng dưng, cái kia thon gầy thanh niên trong miệng nhẹ nhàng phun ra một hơi, ta vây ở dưới trụ đỉnh phong đã có sắp tới 100 vạn năm, thiên dương tuy mạnh dĩ nhiên trở thành gần như thần quân cấp thần khí, nhưng cũng trở thành ta ràng buộc. Mất đi thiên dương ràng buộc, không bao lâu nữa ta liền sẽ trở thành giới vương. Bất quá người kia lại dám đụng đến ta thiên dương. Thon gầy nam tử hơi trầm ngâm, làm ta trở thành giới vương chính là giới chết của hắn. Tống Thanh Nguyên nhìn Lâm Tiếu trong tay cái này thiên dương đao, dường như đoạn mộng ảo. Lâm Tiếu dĩ nhiên cũng rèn đúc ra một cái thiên dương đao đến. Hơn nữa Lâm Tiếu vẹn vẹn dùng nửa cái canh giờ. Trọng yếu hơn chính là Tống Thanh Nguyên vẫn quan sát Lâm Tiếu phương pháp luyện khí, phát hiện hắn dùng chính là vừa mới Tống Thanh Nguyên dùng thủ pháp, bất quá không giống chính là Lâm Tiếu mới bắt đầu triển khai kết ấn mới lạ đến cực điểm, hiển nhiên là lần thứ nhất tiếp xúc như vậy thuật luyện thủ pháp. Thế nhưng đến cuối cùng, Lâm Tiếu đối với loại thủ pháp này thuật luyện trình độ, thậm chí còn vượt qua Tống Thanh Nguyên. Này Lâm Tiếu, đến cùng là cái hạng người gì? Lại nhìn hắn rèn đúc ra cái này thiên dương đao, tuy rằng dùng đồng dạng vật liệu, thế nhưng giữa hai người quả thực chính là cách nhau một trời một vực. Thậm chí thời khắc này Tống Thanh Nguyên cảm thấy trong tay mình cái này thiên dương đao tựa hồ đã triệt để thần hục Lâm Tiếu trong tay, thanh này còn mang theo hương tửu tức giận đao. Người cây đao này là chân chính thiên dương đao. Rốt cục Tống Thanh Nguyên không nhịn được hỏi lên. Hẳn là đi, bất quá ta có thể thông qua cây đao này cảm giác được trong hư không tựa hồ còn có một cái thiên dương đao, này đến tột cùng là xảy ra chuyện gì? Lâm Tiếu chính mình cũng có chút buồn bực. Bởi vì một loại nào đó quy tắc tồn tại, Lâm Tiếu trong tay thiên dương đao, dĩ nhiên đem trong hư không thanh này càng mạnh hơn thần khí thiên dương đao quyền chủ đạo cướp đoạt lại đây, trở thành chính quy thiên dương đao. Mà thần giới bên trong thanh này thiên dương đao, thì trở thành hàng nhái, hơn nữa, sức mạnh của nó, cũng đang không ngừng bị Lâm Tiếu trong tay cái này thiên dương đao rút lấy. Kỳ thực, chuyện này, cũng hoàn toàn nói còn nghe được. Thiên dương đao loại này truyền thừa thần khí, hoàn toàn là căn cứ Bắc Thiên Thần Đế cùng Thiên Kiếm Thần Vương luyện chế ra hộp kiếm hàng nhái ra. Tuy rằng kiếm kia hộp chính là Thiên Kiếm Thần Vương chủ đạo luyện chế, thế nhưng Bắc Thiên Đế Quân cũng chính là Lâm Tiếu, nhưng hoàn thành cái kia cực kỳ trọng yếu một khâu, chính là giao cho quy tắc. Hộp kiếm cùng sau chư thiên vạn giới sinh ra hộp kiếm trong lúc đó, sở dĩ nắm giữ liên hệ, đồng thời có thể rút lấy hộp kiếm cùng với tu luyện hộp kiếm giả sức mạnh, chính là bởi vì này quy tắc tồn tại. Hậu thế thuật luyện sư tuy rằng phá giải hộp kiếm phương pháp chế tạo, cũng tăng thêm cải tạo, nhưng không thể nào hiểu được cái kia bị Lâm Tiếu giao cho quy tắc. Thế nhưng này quy tắc, ở trong mắt Lâm Tiếu, nhưng không có bí mật gì. Trọng yếu hơn chính là, Lâm Tiếu luyện khí thủ đoạn, chính là Bắc Thiên Thần Đế, năm đó thần giới đệ nhất thuật luyện sư luyện khí thủ đoạn, cho dù hắn dùng thủ pháp là luyện chế thiên dương đao thủ pháp, thế nhưng Lâm Tiếu đối với thuật luyện lý giải, nhưng còn xa siêu vị giới chủ kia. Hai người lẫn nhau bên dưới, liền để lờ, mời Tiếu luyện chế thiên dương đao, thuận lý thành chương trở thành chân chính thiên dương đao. Vị giới chủ kia luyện chế, ngược lại thành hàng nhái. Đừng người. Lâm Tiếu tiện tay đem cái kia thiên dương đao ném tới Đường Kiếm Vũ trong tay. Nguyệt nhận mặc dù không tệ, nhưng tác dụng chân chính, nhưng là tấn công từ xa, có thể giết địch ở bên ngoài ngàn tỷ dặm. Này thiên dương đao chính thích hợp người. Tạ, cảm tạ. Đường Kiếm Vũ ngơ ngác tiếp nhận thiên dương đao, rất có một loại tay đánh như kinh sợ đến mức cảm giác. Cây đao này, so với vừa mới Tống Thanh Nguyên luyện chế thanh này, đâu chỉ mạnh mẽ gấp 10 lần. Hai người quả thực liền không phải cùng một cấp bậc bảo khí. Tuy rằng chỉ là cấp 6 bảo khí, thế nhưng đối với hiện tại Đường Kiếm Vũ tới nói, nhưng là hoàn toàn đầy đủ. Thậm chí, giờ khắc này Đường Kiếm Vũ liền vừa mới Lâm Tiếu nói cái gì, đều không có để ý tới. Giết địch ở bên ngoài ngàn tỷ dặm. Thượng quan Tả lặng lẽ ngoác miệng ra, rất là đố kỵ nhìn Đường Kiếm Vũ đao trong tay. Cái này liền trong ngươi. Lâm Tiếu đem Tống Thanh Nguyên luyện chế Thiên Dương đao đưa cho Tinh Sán. Tinh Sán tiếp nhận sau khi gật đầu ngỏ ý cảm ơn. Tiểu Tà Tử, cái tên này là ngươi, kha kha kha, ta phế bỏ lớn như vậy tâm tư, đưa cho ngươi như thế cái kẻ dở hơi, thỏa mãn không? Lâm Tiếu cười hì hì nói với Thượng quan Tả. Kẻ dở hơi. Tống Thanh Nguyên hận không thể lập tức ngất đi. Thế nhưng nguyện thua cuộc, hiện tại Tống Thanh Nguyên hận không thể tìm một cái lỗ để chui vào. Sớm biết sẽ như vậy, liền để Lâm Tiếu trước tiên luyện chế chính là miễn cho mất mặt xấu hổ. Hiện tại Tống Thanh Nguyên căn bản là xấu hổ nói về thắng bại. Bất kể là luyện đan vẫn là luyện khí, Lâm Tiếu trình độ tuyệt đối đạt đến một cái không thể tưởng tượng nổi hoàn BC5ZBV kép cảnh, căn bản là không phải người có thể so với. Thỏa mãn. Thượng quan Tài trên mặt lúc này mới toát ra một nụ cười. Nhìn thượng quan Tà nụ cười trên mặt, Lâm Tiếu cô, em không hiểu ra sao thở phào nhẹ nhõm, hắn vẫn đúng là sợ thượng quan Tà trong lòng sẽ sản sinh một điểm không tốt ý nghĩ. Ai? Đột nhiên, Lâm Tiếu ngây người, hắn vì sao càng ngày càng lưu ý thượng quan Tà ý nghĩ cơ chứ? Hắn yêu thích rõ ràng là thượng quan Tà tình, thượng quan Tà muội muội nha. Lẽ nào yêu ai yêu cả đường đi? Điều này cũng không đúng vậy, coi như là không có thượng quan Tà tình, thượng quan Tà cũng là Lâm Tiếu huynh đệ tốt. Nhưng là... Lâm Tiếu hơi lắc lắc đầu. Loáng một cái, lại là nửa tháng trôi qua. Chu Tước cùng cái kia Linh Văn Tuyết Báo đã sớm trong bóng tối giám sát Huyền Kinh Thành, bảo vệ Huyền Kinh Thành bên trong một đám trọng yếu người an toàn. Thế nhưng nửa tháng này Huyền Kinh Thành lạ kỳ bình tĩnh. Bất kể là bị Lâm Tiếu phế bỏ một cánh tay Bắc Vũ Thương Khung, vẫn là cái kia bị Lâm Tiếu gõ 100 vạn cân thuần nguyên tà bách lôn, đều không có bất cứ động tĩnh gì, tựa hồ tất cả đều không có phát sinh như thế. Hơn nữa, dựa theo Lâm Tiếu nguyên bản ý nghĩ, sau đó, Tà Bách Lôn nên qua tìm đến mình nói chuyện mới đúng, thế nhưng Tà Bách Lôn nhưng là vẫn luôn ồ ở càn khôn các bên trong, không có động tĩnh. Lâm Tiếu đã linh cảm đến, sau đó phải phát sinh cái gì? Hắn chỉ là đem Chu Tước gọi tới, trong bóng tối giao phó cái gì sau khi, cũng liền không đi lưu ý. Cho tới Tống Thanh Nguyên. Nửa tháng trước sau khi, hắn liền đàng hoàng trở thành đại hạ cung đình đệ nhị thuật luyện sư, cẩn trọng, vì đại hạ phục vụ. Mà ở cuối cùng, Lâm Tiếu cùng thượng quan Tà vừa thương lượng, nhưng là dự định đem tin tức này ẩn giấu hạ xuống. Bất luận Tống Thanh Nguyên có hay không trở thành đại hạ cung đình thuật luyện sư, đại lục Đông Phương trận chiến này là sớm muộn muốn đánh lên. Cùng với làm cho đối phương sớm làm chuẩn bị, đối phó Tống Thanh Nguyên, không bằng đem Tống Thanh Nguyên lưu đến cuối cùng, xem là một cái lá bài tẩy. Tuy rằng hiện tại rất nhiều người đều biết Tống Thanh Nguyên tồn tại, có thể then chỗ là ai có thể mò được rõ ràng cái kia tính tình cổ quái thuật luyện sư trong lòng đến tột cùng có thế nào dự định đây. Mà để Tống Thanh Nguyên vô cùng thỏa mãn chính là Lâm Tiếu đáp ứng tự mình dạy hắn một ít thông thạo thủ đoạn, không chỉ là luyện đan cùng luyện khí, thậm chí là vẽ bùa chú, khắc lục trận văn, cùng với luyện chế cái khác một ít vật ly kỳ cổ quái, Lâm Tiếu đều đem một ít đặc thù thủ pháp truyền cho hắn. Mà ở ngày đó, đại hạ đi sứ Đại Nguyên đặc phái viên đoàn rốt cục xuất phát. Đặc phái viên đoàn tổng cộng 800 người, lấy Lâm Tiếu dẫn đầu. Cái này đặc phái viên đoàn bên trong toàn bộ đều là thượng quan Tà tuyển chọn tỉ mỉ ra trọng yếu đại thần mà bảo vệ những người này quân đội, nhưng là đại hạ 7 đại chủ chiến quân đoàn bên trong mạnh nhất Thương Tuyết Long quân tinh nhuệ, tổng cộng 3.000 người, do Lâm Phong Hầu Triệu Lâm xuất lính. Đặc phái viên đoàn bên trong ngoại trừ Lâm Tiếu cùng một ít lễ tiết đại thần, ngoại giao đại thần ở ngoài cũng không có thiếu võ đạo cường giả, chân chính cường giả. Những cường giả này số lượng tuy rằng không nhiều, nhưng mỗi người đều là tuyệt đối cường giả, tu vi của bọn họ chỉ ít đều là võ vương, thậm chí còn có mấy vị võ hoàng cùng với một vị võ đế tồn tại. Cũng không biết thượng quan Tà là từ nơi nào tìm đến nhiều cường giả như vậy. Đương nhiên, từ ngoài là không nhìn ra những người này tu vi võ đạo, bọn họ đều là thượng quan Tà bí mật bồi dưỡng đi ra cái bóng sức mạnh. Nhưng cái bóng này sức mạnh người cầm đầu chính là cái kia Chu Nhan. Giờ khắc này Chu Nhan dị nhiên hình mạo đại biến, nhìn qua chỉ là một cái phổ thông hầu gái mà thôi. Thế nhưng ai cũng không sẽ nghĩ tới, cái này phổ thông hầu gái, dĩ nhiên là một vị võ thánh. 3.000 Thương Tuyết Long Quân, cùng 800 đặc phái viên đoàn, tổng cộng 3.800 người, mênh mông cuồn cuộn từ Huyền Kinh thành Đông Cửa thành xuất phát, hướng về Bắc mà đi. Thượng quan Tà tự mình đứng ở đầu tường, nhìn theo những người này rời đi, đương nhiên, chỉ có số ít cực kỳ cá biệt người biết, hắn là ở Đưa Lâm Tiếu. Đặc phái viên đoàn bên trong lễ tiếp đại thần, cùng với còn lại một ít trọng yếu quan chức, ngồi chung một chiếc xe ngựa. Mà Lâm Tiếu cùng Chu Nhân đồng thời, tuy rằng cũng thừa dịp một chiếc dị thường xa hoa xe ngựa, thế nhưng kéo xe, nhưng là một đầu hắc lừa. Con này lừa vừa đi, một bên rầm rì nhai cà rốt. Điều này làm cho chu vi Thương Tuyết Long Quân cùng với đặc phái viên đoàn bên trong đại thần cùng hầu hạ đại thần bọn hạ nhân, đều cảm thấy không còn gì để nói. Vị này danh tiếng chính kính đại hạ song hầu, dĩ nhiên có như vậy một loại đặc thù mê, người khác ngồi xe ngựa, hắn ngồi xe lừa. Tuy rằng chiếc xe kia cực kỳ tráng lệ, dường như một tòa mô hình nhỏ di động cung điện giống như vậy, nhưng như cũ thay đổi không được đây là xe lừa bản chất. Thậm chí bọn họ nhìn thấy đầu kia nhỏ gầy hắc lừa, đều không kìm lòng được cảm thấy một trận lo lắng. Nhỏ như thế con lừa, có thể kéo động lớn như vậy một chiếc xe à? Thế nhưng con lừa, những bước nhẹ nhàng tiểu toái bộ, từng bước hướng về phía trước mà đi. Con này con lừa tâm tình rất tốt. Lâm Tiếu đáp ứng chuyện của hắn đã làm được, một cái có 12 cái đại địa pháp tác bàn nguyên đạo văn, tạo thành bàn nguyên trận pháp. Con lừa đã đem tòa này cũng không phải hết sức phức tạp bàn nguyên trận pháp, ấn vào trong cơ thể hắn, một khi hắn đem tòa trận pháp này triệt để luyện hóa, cùng thân thể của hắn hòa làm một thể, như vậy con lừa thực lực, đem phát sinh biến hóa long trời lở đất. Vì lẽ đó giờ khắc này, dù cho là Lâm Tiếu để con lừa cho hắn kéo xe, con lừa cũng là lòng tràn đầy vui mừng đáp ứng rồi. Pháp tắc bản nguyên đạo văn tạo thành trận pháp, Lâm Tiếu đều có thể làm ra, trời mới biết trên người hắn còn có vật gì tốt, nói chung theo Lâm Tiếu là không sai. Này đặc phái viên đoàn tốc độ tiến lên rất nhanh, 3 ngày đi qua, liền đi ra 5.000 dặm. Nơi này đã ra Trung Châu biên giới, tiến vào Đại Hạ, hướng Bắc Kỳ Châu. Ra Kỳ Châu, chính là mênh mông đại thảo nguyên đại nguyên địa bàn. Triệu đại ca. Đột nhiên, Lâm Tiếu từ mã, xe lửa bên trong nhô đầu ra, đối với một bên cưỡi ngựa cấp tốc chạy Triệu Lẫm nói rằng. Triệu Lẫm thân phận chân chính, là Triệu Kim Sơn con riêng, Triệu Huyền Quang ca ca, vì lẽ đó Lâm Tiếu cũng gọi là hắn một tiếng Triệu đại ca. Thế nào? Triệu Lẫm giục ngựa mà đến, mở miệng hỏi. Để thủ hạ các huynh đệ đều cẩn thận một chút, gây phiền phức người phòng trừng muốn tới. Lâm Tiếu mở miệng nói rằng. Đại hạ phương Bắc Kỳ Châu, hoang vắng, mà hiện tại, lại là cuối mùa thu, gần như muốn bắt đầu mùa đông, càng lộ vẻ vô cùng hoang vu. Oanh! Ngay ở Lâm Tiếu dứt tiếng thời điểm, phía trước, trong giây lát phát sinh một trận to lớn nổ vang tiếng, toàn bộ quan đạo, đều bị nổ tung. Đoàn người xuất hiện ở Lâm Tiếu trước mặt bọn họ. Đại hạ Nhật Nguyệt Song Hầu, Lâm Tiếu, chúng ta lại gặp mặt. Bắc Vũ Thương khung cái kia tràn ngập oán độc âm thanh vang vọng lên. Quan đạo bị phá hủy. Bắc Vũ Thương khung hiện thân mà ra. Cùng ra, còn có Tả Bách Lôn cùng Hoa Viêm Hạc hai người. Ở ba người này phía sau, lờ mờ, đi theo không biết bao nhiêu võ giả. Giờ khắc này, Bắc Vũ Thương khung cánh tay phải tay áo trống rỗng, cánh tay vẫn chưa một lần nữa mọc ra. Đây là Lâm Tiếu tự tay đánh gãy, đồng thời ở phía trên kia bám vào một tầng quái lạ chân nguyên. Nếu là Lâm Tiếu không đem những kia chân nguyên thu hồi, trừ phi là có thần cấp đan dược, bằng không không người có thể để cánh tay cụt kia một lần nữa mọc ra. Nửa tháng này đến, bất luận Bắc Vũ Thương khung dùng phương pháp gì, đều không thể để cánh tay kia một lần nữa sinh trưởng, hắn hận không thể lập tức giết Lâm Tiếu. Thế nhưng Bắc Vũ Thương khung làm càn khôn các kiệt xuất nhất thiên tài, cũng có hắn lý tính. Huyền Kinh Thành có cửu đỉnh đè lên, đại hạ nhân hoàng ở Huyền Kinh Thành chính là vô địch, trừ phi có đạo đại cảnh cường giả giáng lâm. Bắc Vũ tuy giờ không muốn trả thù Lâm Tiếu, nhất định phải chờ ở Lâm Tiếu rời khỏi Huyền Kinh Thành thời điểm mới có thể tiến hành. Cho tới Tà Bách Lôn, Lâm Tiếu hãm hại hắn 100 vạn cân thuần nguyên, Tà Bách Lôn, nhưng vẫn đều không có làm ra cái gì biểu thị, điều này cũng liền mang ý nghĩa hắn đã hận lên Lâm Tiếu. 100 vạn cân thuần nguyên tuyệt đối không phải một con số nhỏ, nếu là càn khôn các sau lưng không có một cái khủng bố thế lực chống đỡ, cũng là cũng một cái thương gần động cốt đả kích. Nếu không chính là một lần nữa bố trí cái kia Long Châu nơi, càn khôn các tuyệt đối sẽ không đưa tới 100 vạn cân thuần nguyên. Thế nhưng hiện tại, nay 100 vạn cân thuần nguyên đều rơi xuống Lâm Tiếu trong tay. Vì lẽ đó, Tà Bách Lôn quyết định, đã không làm thì thôi, đã làm thì phải làm đến cùng, trực tiếp diệt Lâm Tiếu. Tà Bách Lôn cùng Bắc Vũ Thương khung này một đối đầu, liền đi đến cùng một chỗ. Ở trong mắt Tà Bách Lôn, Phạm Hư Thiên các bí mật, hắn đã nhược chỉ trưởng, có thể khắc lục những vô ngân trận văn đó, cùng với luyện chế những kia cực phẩm đan dược giả, chính là vị kia thần phủ cảnh thuật luyện sư. Lấy càn khôn các thực lực, Nếu là đối với vị kia thần phụ cảnh thuật luyện sư tung cành ô liu, hắn sẽ không từ chối. Đương nhiên, tiền đề là đến giải quyết Lâm Tiếu. Lần này, Tả Bách Lôn dùng thời gian nửa tháng, đem đại lục Đông Phương càn khôn các thực lực đều chuyển động. 10 vị võ thánh. Lần này, tổng cộng 10 vị võ thánh từ đại lục Đông Phương các nơi mà đến, vây giết Lâm Tiếu. Cẩn thận rồi, đối phương lai giả bất thiện. Chu Nhan sắc mặt hơi nghiêm nghị, muốn đi ra xe lừa. Ngươi đừng nhúc nhích. Lâm Tiếu hơi lắc lắc đầu, đem Chu Nhan đè trở về. Chu Nhan là thượng quan ta một cái âm kỳ, ngày sau còn muốn phát huy tác dụng to lớn, nàng bây giờ tuyệt đối không thể bạo lộ ra. Lâm Tiếu tự mình rơi xuống xe lừa, đứng ở con lừa bên người. Lẫm Phong Hầu Triệu Lẫm các loại chờ một đám Thương Tuyết Long quân đã sớm lấy ra binh khí. Tả Bách Lôn. Triệu Lẫm nhìn về phía trước Tả Bách Lôn các loại chờ người, lạnh giọng quát lên. Triệu Lẫm ở Huyền Kinh Thành bên trong cực kỳ nổi danh, cùng Càn Khôn các cũng thường có vạng lai, thế nào sẽ không quen biết Tả Bách Lôn. Triệu Lẫm. Tả Bách Lôn khóe miệng hơi vung lên, quy thuận ta, ta ban tặng ngươi rộng lớn tiền đồ, bằng không chết. Vào lúc này, Tả Bách Lôn trên người có thêm một luồng không nói ra được hào hoa phù quý khí. Đây là tới từ Cửu Huyền Đại Lục nơi sâu xa sinh linh, từ lúc sinh ra đã mang theo cảm giác ưu việt, nhìn xuống đại lục Đông Phương sinh linh. Triệu Lẫm khẽ nhíu mày. Đối diện, Tả Bách Lôn phía sau cái kia 10 cái võ giả, mang đến cho hắn áp lực quá lớn, lớn đến thậm chí ngay cả Triệu Lẫm đều có một loại muốn từ bỏ chống đối cảm giác. Cái cảm giác này, Triệu Lẫm chỉ có từ Tam Đại Võ Thánh trên người mới trải nghiệm qua. Rất hiển nhiên, 10 người này đều là võ thánh, hơn nữa còn là thực lực phi phàm võ thánh. Tả Bách Lôn, ngươi phá hủy ta Đại Hạ Quan Đạo, có phải là nên làm ra điểm bồi thường? Lâm Tiếu nhìn Tả Bách Lôn, khóe miệng toát ra một vệt tựa như cười mà không phải cười vẻ mặt, có muốn hay không, lại đến 100 vạn cân thuần nguyên. Còn dám cùng ta nói thuần nguyên? Tả Bách Lôn trong thần sắc hiện ra một vệt mù mịt, Lâm Tiếu, hôm nay ngươi hẳn phải chết. Ta hẳn phải chết? Lâm Tiếu cười nhạo nói, chỉ bằng ngươi. Không muốn phí lời, đều giết. Bắc Vũ Thương Khung đã không nhịn được lửa giận trong lòng, hắn nổi giận gầm lên một tiếng, liền vọt lên. Tả Bách Lôn hơi động, cái kia 10 tôn võ thánh, vẻn vẹn là chần chờ một cái chốc lát, liền liên tiếp mà động. Thập đại võ thánh liên thủ, bùng nổ ra sức mạnh, quả thực có thể dùng hủy thiên diệt địa để hình dung. Này vùng thiên địa, đều là một trận gió nổi mây vần, vùng hư không này, tựa hồ cũng bị phong tỏa. Lâm Tiếu sắc mặt hơi biến đổi. Nguyên khí đất trời bị ngăn cách, như vậy thuật luyện sư cho, pháp, cũng liền mất đi tác dụng. Thuật luyện trận pháp, tác dụng to lớn nhất, chính là điều động sức mạnh đất trời. Thế nhưng một khi ngăn cách sức mạnh đất trời, như vậy thuật luyện trận pháp cũng là không phát huy ra nhiều tác dụng lớn. Lâm Tiếu trận pháp sở dĩ lợi hại, chính là bởi vì hắn trận pháp có thể lấy một phần sức mạnh, điều động 100 phần, 1000 phần, thậm chí 1 vạn phần sức mạnh đất trời. Hiện tại Lâm Tiếu tu vi cảnh giới, có thể không cách nào bố trí thành bản thân liền nắm giữ sức mạnh cường hãn trận pháp, như vậy trận pháp cũng phải cần thuật luyện cấp bậc gia trì. Lâm Tiếu hiện tại cũng chỉ là một cái cấp 6 thuật luyện sư mà thôi. Tả Bách Lôn biết Lâm Tiếu thủ đoạn, hắn cũng nếm qua Lâm Tiếu trận pháp lợi hại, vì lẽ đó, hắn có thể nào không trước đó làm tốt phòng bị đây. Chết! Thập đại võ thánh bên trong một người giơ tay, mạnh mẽ hướng về Lâm Tiếu đỉnh đầu đè xuống. Đại hạ sức chiến đấu đệ nhất Thương Tuyết Long Quân, thậm chí Lẫm Phong Hầu, ở võ thánh oai dưới, đều giống như người giấy, bị thổi ngã trái ngã phải, liền một tia cơ hội phản kháng đều không có. Nhưng Lâm Tiếu, nhưng là vẫn không nhúc nhích, thậm chí cũng không đem này thập đại võ thánh để vào trong mắt. Mà ngay tại lúc này, Lâm Tiếu bên người, đầu kia cũng không phải vô cùng cường tráng, toàn thân đen kịt con lừa, chậm chậm rãi giơ lên một đôi song móng, một cước đạp ra ngoài. Oành! Này một cước, tựa hồ vượt qua hư không, chình chình đá vào vị kia võ thánh trên lồng ngực. Răng rắc răng rắc. Tiếp theo, trong tai của mọi người, đều truyền đến một tiếng dường như răng đậu bình thường âm thanh. Tùy theo mà đến, chính là một trận tiếng kêu thảm thiết đau đớn tiếng. Cái kia xông lên đằng trước nhất vị này võ thánh thân thể, lấy vọt tới tốc độ gấp 3 tốc độ, bay đến trên bầu trời. Cái kia theo sát phía sau 9 vị võ thánh, thân thể thẳng tắp ngừng lại, một mặt sợ hãi nhìn con này con lừa. Đùng. Lại qua thời gian mấy cái hô hấp cá, kia võ thánh, từ trên bầu trời rớt xuống, dĩ nhiên không có hơi thở sự sống. Hắn lồng ngực sụp đổ, hiển nhiên xương cốt, trái tim đều bị con lừa cái kia một cước, đập thành nát tan. Mà nguyên thần sinh tử cảnh của hắn, càng là biến thành cho bụi, ở con lừa một cước đạp đến trên người hắn thời điểm, liền bị đánh tan đi. Một cước đạp chết một cái võ thánh. Tất cả mọi người đều bị chấn ngây người. Con này con lừa, đến tột cùng là cái gì nghịch thiên đồ vật. Liền ngay cả Lẫm Phong Hầu, cùng với đại hạ những kia đặc phái viên, quan chức, đều ngơ ngác nhìn con lừa. Trước đó, bọn họ đối với Lâm Tiếu xe lừa rất có vi từ, phê bình úp mở, cho rằng Lâm Tiếu tìm đến một đầu con lừa kéo xe là đối với đại hạn đặc phái viên Đoàn không chịu trách nhiệm hành vi. Dù sao đại hạn đặc phái viên Đoàn đi sứ Đại Nguyên, đại biểu chính là đại hạ bộ mặt. Nhưng là hiện tại, con này con lừa nổi cơn giận, dĩ nhiên một cước đạp chết võ thánh. Nay đến tột cùng là cái quái vật gì? Liên thủ, nhanh liên thủ, trước đem cái kia quái lạ con lừa giết. Bắc Vũ Thương Khung trong miệng đột nhiên phát sinh rít lên một tiếng, tất cả mọi người đều động thủ cho ta, cái kia con lừa lợi hại đến đâu, chung quy chỉ là một cái. Hơn nữa, hắn xuất kỳ bất ý đánh lén, mới giết một vị võ thánh. Đúng, liên thủ. Còn lại cái kia chính cái võ thánh, cũng hoàn toàn tỉnh ngộ. Mục tiêu của bọn họ đều là Lâm Tiếu, vẫn chưa lưu ý Lâm Tiếu bên người theo con lừa kia. Hơn nữa, con này con lừa thực lực đủ mạnh, đánh lén bên dưới giết chết một vị võ thánh, cũng hợp tình hợp lý. Nhưng cũng không là cái gì không thể ngang hàng tồn tại. Tà Bách Lôn, Bắc Vũ Thương Khung, Hoa Viêm Hạc ba người vội vàng rút lui, phía sau bọn họ cái kia mấy trăm võ giả cũng đều vọt lên. Tà Bách Lôn dự định là đem đại hạ cái này đặc phái viên Đoàn diệt sạch, sau đó giá họa cho đại lục Đông Phương còn lại võ đạo tông môn, hoặc là nhân gian vương triều, đem đại lục Đông Phương chiến sự bốc lên. Chỉ có như vậy, càn khôn các cường giả tiến vào đại lục Đông Phương mới sẽ không gây nên một ít người chú ý. Biệt Khốn Long chi cục thế lực đã ít lại càng ít, thêm một cái người biết, liền thêm một cái người chia một chén canh. Vì lẽ đó hiện tại biết được Khốn Long chi cục sự tình thế lực, làm việc phương diện đều là cẩn thận từng ly từng tí một. Đại lục Đông Phương chính là càn cội nơi, nếu là có đạo đài cảnh võ giả đi tới nơi này, tụ tâm nhân thế tất sẽ điều tra. Đương nhiên, như vậy tâm thái cũng là có thể lý giải, dù sao Khốn Long chi cục căn hệ trọng đại, một khi tiết lộ ra ngoài, sẽ sản sinh hậu quả cực kỳ nghiêm trọng. Đại lục Đông Phương chiến sự đồng thời, Càn Khôn Các làm một cái thương hội, đi tới nơi này, nhưng là có lý do chính đáng. Hoa Viêm Hạc đứng ở Tà Bách Lôn trước người, dùng nửa người đem hắn ngăn ở phía sau, cảnh giác nhìn đoàn người. 3.000 Thương Tuyết Long quân, rơi vào khổ chiến. Lẫm Phong Hầu Triệu Lẫm xông lên trước, ở những Càn Khôn Các đó võ giả bên trong đầu đá lung tung. Bởi vì lần này đến rồi thập đại võ thánh, vì lẽ đó Càn Khôn Các những võ giả khác, so ra, thực lực cũng không phải rất mạnh, khoảng chừng cũng chỉ là võ tông cùng võ quân cảnh giới. Mà Thương Tuyết Long quân, nhưng là cùng một màu võ tông. Do 10 vị võ quân, 3 vị võ vương, cộng thêm trên Triệu Lẫm một vị võ hoàng thống lĩnh. Song phương, ngược lại cũng đánh sinh động. Một bên khác, con lừa đã triệt để phát điên. Trên người hắn, nổi lên một tầng màu vàng đất vầng sáng, từng đạo đại địa chi lực, không ngừng ở trên người hắn ngưng tụ. Mà con lừa một đôi móng, càng là giống như mất đi không gian cách trở giống như vậy, xuất quỷ nhập thần, tổng sẽ xuất hiện ở những võ thành đó không tưởng tượng nổi vị trí. Bất quá giờ khắc này, còn lại 9 vị võ thánh đã sớm làm tốt hoàn toàn chuẩn bị, đem bản thân hộ thân bảo khí cùng với hộ thể chân nguyên phóng thích đến cực hạn. Dù cho là con lừa móng lại hùng hồ, cũng chỉ có thể em bọn họ đạp miệng phun máu tươi, nhưng không cách nào lại đối với bọn họ tạo thành thương tổn chí mạng. Điểm này đem con lừa tức giận oa oa kêu to. Con này con lừa dị thường quái lạ, thân thể cường hãn, lực lớn vô cùng, thế nhưng trên người hắn nhưng là không có nửa điểm chân nguyên tồn tại. Dù cho là Lâm Tiếu đã đem cái kia 12 cái đại địa pháp tác bản nguyên tạo thành bản nguyên trận pháp ấn vào con lừa trong cơ thể, thế nhưng tăng cường cũng chỉ là cơ thể hắn sức mạnh. Đem vật này mang ở trên chân, bảo đảm ngươi một đạp đạp chết một tổ. Lâm Tiếu tiện tay đem hai cái móng ngựa sắt dáng dấp đồ vật ném tới con lừa dưới chân. Móng ngựa sắt. Con lừa con ngươi đều bị tức đỏ chót, ngươi thật đem con lừa đại gia ta làm gia súc. Ta đưa ngươi món bảo khí, ngươi dùng sao? Lâm Tiếu nhún vai một cái. Con lừa không có chân nguyên, tự nhiên không cách nào khống chế bảo khí, dù cho là cho nó một cái cực kỳ sắc bén đại khảm đao, thế nhưng con lừa móng cũng không cầm lên được à. Con lừa hừ hừ một tiếng, một móng đá ra, đem một cái nhằm phía Lâm Tiếu võ thánh, cho đạp bay ra ngoài. Những này võ thánh, căn bản là không cách nào tới gần con lừa, ở cái kia hùng hồn đại địa chi lực bảo vệ cho là chín đại võ thánh liên thủ, đều không công phá được này dường như mai rùa bình thường phòng ngự. Đại địa chi lực không phải chân nguyên. Con lừa tuy rằng có thể đem cái kia cực kỳ hùng hồn đại địa chi lực dẫn dắt đến bên người, nhưng không cách nào như sử dụng chân nguyên như thường sử dụng. Chỉ có nói chân chính đem Lâm Tiếu cho hắn bản nguyên trận pháp triệt để hòa vào trong cơ thể, cùng hắn tùy hai mà một, mới có thể đem đại địa chi lực hóa thành như chân nguyên đồ vật. Những này võ thánh không đả thương được con lừa, liền đem phần lớn sức mạnh, đều hướng về Lâm Tiếu đánh tới. Lâm Tiếu chỉ là một cái võ quân, căn bản là không thể chịu đựng võ thánh sức mạnh, dù cho là bị võ thánh sức mạnh giết đến một chút bên góc. Liền có thể ta, xương nát thịt. Nhưng là Lâm Tiếu, hắn so với cái trạch còn muốn chân trượt. Võ thành tấn công từ xa, căn bản là không đả thương được Lâm Tiếu một chút, còn chưa chờ tiếp cận Lâm Tiếu thời điểm, hắn liền chạy không thấy hình bóng. Cho tới cận chiến, con lửa móng căn bản là không bị không gian trở ngại, thậm chí Lâm Tiếu hoài nghi, con này con lửa bản thân, vốn là một cái thuộc tính không gian thiên phú huyết thống, so với Thẩm Tiểu Bạch còn muốn nghịch thiên. Thậm chí nó đứng tại chỗ bất động, liền có thể công kích được khoảng cách hắn bên ngoài mấy dặm kẻ địch. Có thể một mực, con này con lửa trên người, bất kỳ chân nguyên gợn sóng, cùng với thiên phú huyết thống gợn sóng đều không có. Nếu không là Lâm Tiếu cho nó đại địa pháp các bản nguyên đạo văn tạo thành đại địa bản nguyên trận pháp, để con lửa trên người nhiều hơn một chút đại địa chi lực, e sợ con này con lửa ở thời điểm chiến đấu, cũng chỉ là một đầu phổ thông con lửa mà thôi. Nhưng là, còn có một chút, để Lâm Tiếu không nghĩ ra. Con này con lửa tựa hồ nắm giữ cực kỳ mạnh mẽ thuộc tính không gian sức mạnh, thế nhưng nó vì sao muốn chính là đại địa thuộc tính pháp tác bản nguyên đạo văn đây? Giờ khắc này, con lửa tựa hồ cũng mau. Rốt cục, nó vẫn là đem cái kia hai cái móng ngựa sắt bình thường bảo khí, chụp vào trên người hắn. Mẹ trứng, nhất phẩm bảo khí. Con lửa cảm ứng một cái trên chân đôi kia móng ngựa sắt sau khi không nhịn được chửi ầm lên. Chết! Chính vào lúc này, một vị võ thánh tựa hồ nắm lấy cơ hội, trong tay bảo khí trường đao, phóng ra một đạo to lớn ánh đao, mạnh mẽ hướng về con lửa cổ đánh xuống. Cái kia vẫn bao phủ ở con lửa thân thể ở ngoài đại địa chi lực, cũng bởi vì con lửa phân tâm, mà bị khoác tản mát. Quang! Một cái như kim loại giao tiếp thời điểm thả ra tiếng vang, ở con lửa trên người bộc phát ra. Cái kia võ thánh trong miệng, đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi. Hắn cực kỳ ngơ ngác nhìn con lửa. Cái kia một đao, giống như bổ về, ôm một tòa thiên ngoại thiên thạch tạo thành trên ngọn núi lớn, đem hai cánh tay của hắn chấn động đến mức tê dại, hộ khẩu đều nứt ra. Này con lửa thân thể, thế nào sẽ như vậy cứng? Con lửa quay đầu lại, lên tiếng, lộ ra trắng toát hàm răng, hướng về cái kia võ thánh nói rằng, ngươi chết chắc rồi. Con lửa lần thứ hai đưa chân, hai cái móng đồng thời đá vào cái kia võ thánh trên lồng ngực. Ngay ở con lửa hai cái chân sau tiếp cận võ thánh hộ thân chân nguyên thời khắc, vài đạo vặn vẹo phù văn ở trong hư không lóe lên đến. Trong chớp mắt, cái kia võ thánh hộ thân chân nguyên giống như một tờ giấy, kể cả trên người hắn hộ thân bảo khí ánh sáng, đồng thời bị cái kia vặn vẹo phù văn xé rách ra. Oành! Con lửa hai cái móng sau mạnh mẽ đá vào cái kia võ thánh trên lồng ngực. Đòn đánh này trực tiếp đem cái kia võ thánh lồng ngực xuyên thủng. Sau một khắc, này võ thánh thân thể trực tiếp bị con lửa sức mạnh kinh khủng kia nổ tung. Dĩ nhiên là có thể xé rách võ giả chân nguyên phù văn, không đúng, tựa hồ so với loại kia phù văn càng cao cấp hơn, thậm chí ngay cả hộ thể bảo khí bảo quang đều có thể xé rách. Con lửa ngay lập tức sẽ phát hiện nó trên chân cái kia hai cái móng ngựa sắt chỗ lợi hại. Này hai món bảo khí, giá trị thực sự không ở bảo khí bản thân, mà ở bảo khí bên trên khắc lục phù văn bên trên. Cái kia món bảo khí, chỉ cần có thể D987HEZ chịu nổi con lửa sức mạnh liền có thể. Thế nhưng rất hiển nhiên, Lâm Tiếu luyện chế bảo khí, tuy rằng chỉ là phổ thông chất liệu luyện chế thành nhất phẩm bảo khí, thế nhưng là bị hắn gia trì các loại quái lạ phù văn, coi như là con lửa sức mạnh kinh khủng kia, cũng đừng hòng phá hủy món bảo khí này. Kha kha kha, các người chết chắc rồi, ngang hành. Con lửa trong miệng phát sinh đắc ý thét dài, tiếp theo, nó lại vung lên móng, hướng về một cái khác võ thánh đập tới. Oành! Cái kia võ thánh ở đột nhiên không kịp chuẩn bị trong lúc đó, trực tiếp bị con lửa đập tan xương, ắt thịt. Còn lại mấy cái võ thánh kinh hãi đến biến sắc. Ầm ầm ầm. Tiếp theo, con lửa liên tục ba chân, lại diệt tam đại võ thánh. Đến đây, chết ở con lửa thủ hạ võ thánh, đã có 6 người. Còn lại 4 người sợ hãi. Thậm chí, Càn Khôn các những võ giả khác, cũng đều chú ý tới bên này tình cảnh, tấm lòng thất lạc, bị Thương Tuyết Long Quân phản công, trong nháy mắt diệt 3 phần 10. Lại giết. Con lửa cười ha ha, vung lên móng, lại một lần nữa hướng về một cái võ thánh đạp tới. Trốn. Cái kia võ thánh tựa hồ lòng sinh cảm ứng, biết con lừa nhằm vào chính mình, hắn thậm chí ngay cả chống lại tâm tư đều không có, quay đầu liền chạy. Thế nhưng con lừa móng nhưng xuất hiện ở hắn chính diện, hai móng hạ xuống trực tiếp đem đầu của hắn đạp nổ. Lại là một vị võ thánh ngã xuống. Còn lại ba vị võ thánh liền một phút cũng không muốn dừng lại, sử dụng tới bình sinh tốc độ nhanh nhất, quay đầu liền chạy. Đáng tiếc, vượt qua công kích của ta phạm vi. Con lừa xoạch một cái miệng, nhìn ba cái võ thánh kia, trong khoảnh khắc chạy ra bên ngoài mấy dặm, không nhịn được thầm kêu một tiếng đáng tiếc. Con lửa phạm vi công kích là mấy dặm. Trong vòng mấy dặm, công kích của nó có thể xuất hiện ở phạm vi này bên trong bất luận một nơi nào. Thế nhưng ra mấy dặm phạm vi, nó liền không thể ra sức. Con lửa tốc độ, so với những ngày võ thánh tới nói, vẫn là chậm một chút. Còn lại ba cái võ thánh kia trốn sau khi đi, con lửa một cái miệng, không biết từ nơi nào ngậm ra một cái cà rốt, chậm rãi nhai lên. Tà Bách Lôn các loại, chờ, người sợ hãi. Nguyên tưởng rằng, vận dụng đại lục Đông Phương càn khôn các sức mạnh, điều đến 10 vị võ thánh, sẽ bắt vào tay, đem Lâm Tiếu các loại, chờ, người một lưới bắt hết. Nhưng không ngờ, Lâm Tiếu bên người, dĩ nhiên thêm ra một đầu khủng bố con lừa, hơn nữa con lừa kia, tựa hồ vẫn là Lâm Tiếu kéo xe con lừa. Này đến tột cùng là xảy ra chuyện gì? Tiểu Lôn Lôn, người đi trước, ta ngăn chờ bọn họ. Hòa Viêm Hạc ngăn ở Tà Bách Lôn trước người, con mắt nhìn chòng chọc vào con lừa, trong miệng gầm thét nói. Nhưng là ngươi. Tà Bách Lôn có chút chần chờ. Ngươi không phải vẫn hy vọng ta chết sao? Hòa Viêm Hạc nhẹ nhàng nở nụ cười, ta không muốn rời đi ngươi, vì lẽ đó ta không muốn chết. Thế nhưng hiện tại, vì ngươi, ta đồng ý đi chết. Tà Bách Lôn trong lòng mạnh mẽ run lên. Một bên khác, Bắc Vũ Thương Khung, nhưng là cảm thấy một trận quái dị. Nếu là Hòa Viêm Hạc là nữ nhân, hoặc là Tà Bách Lôn là nữ nhân, như vậy này chính là một cái vô cùng cảm động hình ảnh. Nhưng là, hai cái đại nam nhân. Dù cho là ở này bước ngoặt sinh tử, Bắc Vũ Thương Khung đều có một loại cảm giác không rét mà run. Lâm Tiếu nhưng là quái lạ nhìn Hoa Viêm Hạc. Hắn yêu thích Tà Bách Lôn. Một người đàn ông, dĩ nhiên yêu thích một người khác nam nhân. Đột nhiên, Lâm Tiếu nghĩ đến chính mình. Hắn thường ngày bên trong, cùng thượng quan Tà sự tình. Không kìm lòng được, Lâm Tiếu cũng dùng mình một cái. Chẳng lẽ, ở trong tiềm thức, hắn thích quan Tà. Lâm Tiếu chỉ cảm thấy, hắn khắp toàn thân từ trên xuống dưới nổi da gà đều đứng lên. Không không không, ta yêu thích chính là Tà Tình, tiểu Tà Tử. Nghĩ đến thượng quan Tà Tình dung nhan, Lâm Tiếu tâm, mới thoáng yên tĩnh lại. Không sai, người hắn thích là thượng quan Tà Tình, điểm ấy không nghi ngờ chút nào. Cho tới thượng quan Tà, Lâm Tiếu không muốn tiếp tục suy nghĩ. Con lừa gặm xong một cái cà rốt sau khi, ba lần hai lần, liền đem càn khôn các những võ giả kia giải quyết đi. Tà Bách Lôn, Bắc Vũ Thương Khung, Hoa Viêm Hạc ba người đã chạy ra mấy trăm dặm, ba người này đều là võ đế, nhìn thấy con lừa không có ra tay đối phó bọn họ, nơi nào còn chịu ở đây ở thêm. Võ đế tốc độ cực nhanh, thoáng qua trong lúc đó, liền chạy ra trăm dặm xa. Trận chiến này, cực sự khốc liệt. 3.000 thương tuyết long quân, chết trận 1.000 có thừa, cái kia 800 đặc phái viên đoàn bên trong quan chức, cũng chết rất nhì, ủ người. Dù sao, những người này đều là thượng quan Tà tuyển chọn tỉ mỉ ra, là hắn thông qua bên người ảnh từ sức mạnh chọn lựa ra quan chức. Ngoại trừ đối với hắn cái nhân hoàn này không thế nào lòng chung ở ngoài, thường ngày tác phong cũng là cực có vấn đề. Dù sao đi sứ Thảo Nguyên, không phải là cái gì tốt việc xấu. Tại sao để cho chạy bọn họ? Triệu Lẫm toàn thân mang huyết, hắn lồng ngực kịch liệt phập phồng. Chết trận cái kia 1.000 thương tuyết long quân, có thể đều là huynh đệ của hắn, hắn một tay mang ra đến tinh nhuệ, lập tức chết trận 1.000 người. Điều này làm cho Triệu Lẫm cũng là cảm thấy vô cùng đau lòng. Nhưng Lâm Tiếu, nhưng đem ba người kia kẻ cầm đầu để cho chạy, điều này làm cho Triệu Lẫm dị thường sự phẫn nộ. Nếu là con lừa ra tay, ba người kia hẳn phải chết. Có thể Lâm Tiếu, nhưng ngăn lại con lừa truy kích. Bọn họ vẫn chưa thể chết, chết rồi. Càn khôn các liền có đầy đủ lý do đến đại hạ, hiện tại chúng ta còn không ăn được càn khôn các. Lâm Tiếu hơi lắc lắc đầu. Triệu Lẫm mạnh mẽ thở hổn hển mấy hơi thở, người sợ, ngang dọc nguyệt thần cổ giới, để dị tộc nghe tiếng đã sợ mất mật bạch y ma tôn, dị nhân sợ. Ta sợ. Lâm Tiếu hơi lắc lắc đầu, ta không cần thiết sợ bọn họ, chỉ là ở kế hoạch của ta bên trong, hiện tại còn không phải lúc, bằng không, ta bách luôn chết rồi, càn khôn các có cảnh giác, ta vì càn khôn các chuẩn bị trước kia thiên đại hắc hoa. Ai tới gánh? Lâm Tiếu đứng lên, lần này thương vong thương tuyết long quân, gấp trăm lần bồi thường, bọn họ thân thuộc, do Phạm Hư Thiên các tự mình phụng dưỡng. Cho tới những kia đặc phái viên đoàn, Lâm Tiếu, nhưng là không thèm để ý bọn họ. Ngược lại những người này đều là thượng quan Tà mượn cớ thanh lý ra triều đình dị kỳ, Phạm Hư Thiên các tiền nhiều hơn nữa, cũng sẽ không dưỡng người không phận sự. Mà đi theo Chu Nhan đến những ảnh từ đó, mỗi một người đều giống như nhân tinh, đó là càn khôn các những võ giả kia, đều không có thương tổn tu. Xem bọn họ. Tốt, chúng ta tiếp tục lên đường đi, chuyện ngày hôm nay, còn như làm chưa từng xảy ra, về phần tại sao sẽ có nhiều như vậy thương vong, liền nói là gặp phải đại đường Lăng Yên các cường giả đi. Lâm Tiếu sờ sờ cằm của chính mình, lẩm bẩm nói, ta tin tưởng, đại đường Lăng Yên các cường giả, vô cùng đồng ý tiếp cái này rồi. Đại đường Lăng Yên các đương nhiên đồng ý tiếp nội oan đức này. Nhân tộc trong lúc đó, không dám tùy tiện khai chiến, ai cũng không muốn làm cái này chim đầu đạn, gợi ra đại lục Đông Phương chiến tranh. Nhưng là dị tộc, nhưng không ở này lệ. Dị tộc ước gì nhân tộc toàn diện hỗn loạn, lưỡng bại cầu thương. Đại đường Lăng Yên Các, hiện ra, nhưng đã bị yêu tộc thâm nhập, dù cho là đại đường Hoàng Thất muốn quét sạch Lăng Yên Các, cũng không phải một sớm một chiều có thể làm được. Vì lẽ đó, đại đường Lăng Yên Các bên trong một ít người, tuyệt đối sẽ nhảy ra, tiếp nhận nỗi oan đức này. Lần này, hơn 1.000 thường tuyết long quân chết rồi, Lâm Tiếu xác thực rất đau lòng. Dù sao đây là đại hạ bảy đại chủ chiến quân đoàn bên trong mạnh nhất một cái quân đoàn, còn những kia đặc phái viên, ngược lại đều không phải kẻ tốt lành gì, chết rồi cũng đã chết rồi. Hầu ra. Ngay vào lúc này, một cái vóc người mập mạp, so với Triệu Huyền Quang còn muốn mập hơn một vòng người đàn ông trung niên, trắng bệch gương mặt, từ một chiếc xe ngựa xe dưới đáy chui ra. Giờ khắc này, cái tên mập mạp này thân hình chật vật, y phục cũng đều rách tả tơi, nhưng không có được đến bất kỳ thương tổn. Hắn là lần này đặc phái viên đoàn đặc phái viên đại thần một trong đại hạ hộ bộ thượng thư Hầu Tái Tái, quan cư nhất phẩm. Này Hầu Tái Tái ở đại hạ tham quan ở trong tuyệt đối có thể xếp vào ba vị trí đầu, hơn nữa hắn tham ô thủ pháp vô cùng bí ẩn, dù cho là thượng quan Tà Ảnh Từ sức mạnh cũng đều không tra được hắn đến tột cùng là từ nơi nào, dùng phương pháp gì tham nhiều tiền như vậy. Hầu Tái Tái của cải tự nhiên không thể hát cùng Kim Diệp Hầu người như vậy so với, thế nhưng so với đã từng Tứ Phương Hầu, nhưng là giàu có không chỉ gấp 10 lần. Hầu Tái Tái dòng dõi, tuyệt đối quá 100 triệu. Vì lẽ đó thượng quan Tà mới để Hầu Tái Tái tới nơi này là một cái đặc phái viên đại thần, dựa vào đại nguyên, hoặc là cái gì khác người tay, đem cái này đại tham quan diệt trừ. Chuyện gì? Lâm Tiếu ngoái đầu lại đến, liếc mắt nhìn Hầu Tái Tái. Ta có chuyện muốn thương lượng với ngài một cái, ta có thể trên ngài xe sao? Hầu Tái Tái cẩn thận từng ly từng tí một nói rằng. Muốn lên xe của ta. Lâm Tiếu thoáng ngẩn ra, sau đó liền hiểu được, cảm tình cái tên này sợ chết, sợ gặp lại tập kích, vì lẽ đó muốn lên Lâm Tiếu xe bảo mệnh. Trước Càn Khôn các võ giả một trận chém giết, cũng giết mấy cái đặc phái viên đại thần, này Hầu Tái Tái cũng là vô cùng giật mình người, hắn ngay lập tức sẽ ý thức được, chuyện này tuyệt đối không an toàn, chỉ sợ là thượng quan ta vì mượn đau giết người, đánh giết những này đại hạ sâu mọt một lần hành động. Ngươi hỏi một chút vị đại gia này có đồng ý hay không, hắn đồng ý, ngươi liền lên đây đi. Đang khi nói chuyện, Lâm Tiếu xoay người lên cái kia xa hoa đến mức tận cùng xe lừa. Triệu đại ca, người phải người đem những ngày chết trận các tướng sĩ, đều đưa về Huyền Kinh đi, hào hào an táng, mặt khác, sẽ cùng nhân hoàng bệ hạ nói một tiếng, hắn biết, nên làm như thế nào. Lâm Tiếu suy nghĩ một chút, lại lấy ra truyền tống trận bàn, cho Huyết Nhất phát ra một cái tin tức, để hắn mang theo 500 huyết long vệ lại đây. Thường Tuyết Long Quân tuy rằng mạnh mẽ, nhưng so với huyết long vệ tới nói, chênh lệch không chỉ một đẳng cấp. Thường Tuyết Long Quân là quân nhân, chết trận cố nhiên là số mệnh, thế nhưng Lâm Tiếu, nhưng muốn bảo đảm thượng quan Tà Ảnh Từ hộ vệ, cùng với bộ phận đặc phái viên đại thần an toàn. Đi sứ đại nguyên, quan trọng nhất mục đích, hay là muốn ngăn cản Thảo Nguyên thống nhất? Hầu Tái Tái nhìn vẻ mặt cao lãnh, ung dung thong tê, ả nhai cả rốt con lừa, cuối cùng vẫn là một bước quay đầu lại hướng đi lúc trước ngồi xe ngựa. Đại hạ đi sứ đại nguyên đặc phái viên đoàn, bị người tập kích tin tức, rất nhanh liền lan truyền ra. Mà đại đường Lăng Yên Các cũng vô cùng lưu manh thừa nhận chuyện này. Điều này làm cho đại đường lão hoàng đế trong cơn tức giận trực tiếp nằm liệt giường. Hắn con trai thứ 23 không hiểu ra sao biến thành côn tộc người này, đã để thân tâm của hắn đều mệt mỏi bệnh nặng một hồi. Lần này Lăng Yên Các lại thừa nhận là chính mình phái người tập kích đại hạ đi sứ đại nguyên đặc phái viên đoàn. Điều này làm cho lão hoàng đế giận dữ công tâm bên dưới trực tiếp còn lại một hơi. Ở chỉ Lý Vân Phi sau khi, vị này lão hoàng đế liền băng hà. Đại đường thế cuộc trong nháy mắt hỗn loạn cả lên. Tiếp theo, đại hạ biên cảnh bắt đầu dụng binh, chủ động công kích đại đường biên giới. Đây là tất cả mọi người cũng không nghĩ tới. Hiện tại đại hạ phải làm nhất chính là ổn định thế cuộc, duy trì đại lục Đông Phương ôn hòa, điên cuồng tích lũy sức mạnh mới đúng. Lại không nghĩ rằng đại hạ dĩ nhiên chủ động bốc lên chiến sự. Này đến tột cùng là xảy ra chuyện gì? Đại hạ hành động như vậy làm cho tất cả mọi người đều không tìm được manh mối. Nguyên bản đây là lan đến toàn bộ đại lục Đông Phương đại hỗn chiến, nhưng bởi vì đại hạ dị thường cử động mà không có khai hòa. Cuộc chiến tranh này, song phương cũng chỉ là đại hạ, cùng đại đường. Đương nhiên, đại đường sau lưng, nhưng là dị tộc, cái này cũng là đại lục Đông Phương còn lại mỗi cái thế lực lớn không muốn ra tay nguyên nhân trực tiếp. Đại hạ cùng đại đường chiến tranh khai hòa. Dây dẫn lửa Lâm Tiếu, nhưng là đã đến đại hạ phương bắc nhất. Cũng chính là Lâm Tiếu hiện tại lãnh địa, Hàn Nguyệt Lĩnh. Hàn Nguyệt Lĩnh, bởi vì Thảo Nguyên Thần Ưng Ưng Trường không tồn tại, sớm đã bị chế tạo thành bền chắc như thép, phàm là dị dạng âm thanh. Vị này võ thánh cường giả không chút lưu tình, trực tê, ép xóa bỏ đi. Giang Thái Hư vị trí Giang gia, căn cơ liền ở này Hàn Nguyệt Lĩnh bên trong, nguyên bản, Giang gia còn có thể dựa vào ở đây thâm căn cố đế thế lực, cùng Ưng Trường không đọ sức một hai. Thế nhưng lần trước Giang Hồng, Giang Vũ, Giang Trụ bà huynh đệ, ở Huyền Kinh Thành bày ra tàn sát toàn bộ chu tước phố lớn sau khi, toàn bộ Giang gia đều bị liên lụy. Ưng Trường không vô cùng thẳng thắn, đem toàn bộ Giang gia nhổ tận gốc, trực tiếp diệt môn. Từ đó, này Hàn Nguyệt Lĩnh mới chính thức bị Ưng Trường không nắm giữ trong tay. Nơi này Phạm Hư Thiên Các cũng rất nhanh dựng thành, chào hàng các loại cấp bậc không cao, nhưng phẩm chất, nhưng là cấp độ nghịch thiên đan dược. Phương Bắc Hàn Nguyệt Lĩnh nhân khẩu cũng không nhiều, đối với toàn bộ đại hạ mà nói, này cũng không tính là một cái phồn hoa lãnh địa, thậm chí có thể dùng cằn cỗi để hình dung. Liền cầm này Hàn Nguyệt Lĩnh tới nói, hầu như so sánh được với nửa phủ nơi, thế nhưng nhân khẩu cũng chỉ có mấy chục vạn mà thôi. So với đại hạ trung bộ, nam bộ một cái quận nhân khẩu cũng không bằng. Nơi này duy nhất đáng ra chú ý chính là đại hạ biên giới. Nơi này nguyên bản gọi Thanh Thủy Lĩnh, bị một cái tên là Thanh Thủy Hà sông lớn bao vây. Thanh Thủy Hà một bên khác chính là Thảo Nguyên Đại Nguyên lãnh thổ. Phạm Hư Thiên Các ở đây cũng chỉ là cùng trên Thảo Nguyên du mục dân làm ăn. Cửu Huyền Đại Lục phía đông bắc bộ đại Thảo Nguyên rất lớn, cực lớn, trong đó sản xuất nhiều hiếm quý dị bảo nhiều vô số kể. Bất kể là Đại Hạ, Đại Đường, vẫn là Đại Tần, cùng với cái khác võ đạo tông môn võ giả, hoặc là một ít thương hội loại lớn, mỗi một năm đều sẽ phái lượng lớn đội buôn tiến vào Thảo Nguyên, cùng trên Thảo Nguyên du mục dân giao dịch. Đương nhiên, ở trong mắt Ưng Trường Không, những người kia cùng Thảo Nguyên người giao dịch, tuyệt đại đa số đều là ôm một vốn bốn lời tâm tư đi làm. Một khối phổ thông trà bánh, một cân loại kém muối biển, ở trên Thảo Nguyên, liền có thể đổi lấy mờ, đổi con ngưu, hoặc là cái khác đồng giá đồ vật. Một đầu Thảo Nguyên sản xuất nhiều thượng hạng ngưu, ở đại lục đông phương cái khác khu vực, nhưng là có thể bán được 10 lượng bạc. Mà phổ thông trà bánh, loại kém muối biển, ở đại lục đông phương, một lượng bạc tùy tùy tiện tiện liền có thể mua được mấy chục cân, thậm chí 100 cân. Chuyện này căn bản chính là lãi kích xù. Tuy rằng trên Thảo Nguyên những du mục dân đã ý thức được điểm này, nhưng đối với này, nhưng lại không thể ra sức. Dù sao trà bánh, muối biển, cùng với một ít ngũ cốc lương thực, đều là Thảo Nguyên du mục dân nhất định đồ vật, dù cho là bị nghiền ép lại tàn nhẫn, bọn họ cũng nhất định phải đối mặt một ít. Hiện tại Ưng Trường Không, chính là muốn dựa vào Phạm Hư Thiên các sức mạnh, thay đổi tất cả những thứ này. Dù sao Ưng Trường Không, là trên Thảo Nguyên người. Lại bởi vì Ưng Trường Không tọa chân ở đây, vì lẽ đó trên Thảo Nguyên du mục dân cũng rất ít lại đây quấy rầy Hàn Nguyệt Lĩnh. Lâm Tiêu đến rồi, Ưng Trường Không cùng hắn đệ tử Đồ Lạp Cổ tự nhiên tự mình ra nghênh tiếp. Từ lúc mấy ngày trước, Lâm Tiêu cũng đã thông báo Ưng Trường Không. Đây là nơi này Phạm Hư Thiên các giấy tờ. Ưng Trường Không đem một quyển chương mục cầm đến Lâm Tiêu trước mặt, Lâm Tiêu tiếp nhận sau khi tiện tay ném cho Ưng Trường Không. Ta để ngươi đến quản nơi này tất cả liền do ngươi tới làm chủ, nhưng thứ đồ này không cần cho ta xem. Ngồi mấy ngày xe lừa, Lâm Tiếu cảm giác xương của mình đều muốn tan vỡ rồi, đi tới Phạm Hư Thiên Các sau khi hắn lập tức ổ ở một cái mềm mại thoải mái linh thú da lông đệm dựa bên trong. Một bên con lừa bĩu môi, rất hiển nhiên, đây là con lừa cố B52DLUEKI hành vi. Mãi đến tận hiện tại, con lừa đối với Lâm Tiếu cho nó đôi kia chai móng ngựa, như cũ canh cánh trong lòng. Tiểu, chim nhỏ, cho ta tiểu tử này cố ý cùng ta làm khó dễ, dọc theo con đường này, nửa tháng trôi qua, hắn dĩ nhiên một giọt tiểu đều không có cho ta. Con lừa không chờ, Lâm Tiếu nói xong, toàn bộ thân thể đều tiến đến Ưng Trường Không trước người, lè lưỡi, làm mặt quỷ nói rằng. Ưng Trường Không cười khổ một tiếng, từ chính mình trong không gian chứa đồ lấy ra một bình rượu đưa cho nó. Con lừa bản lĩnh hắn đã sớm định giáo qua, dù cho là hắn là võ thánh, cũng không dám cùng con này quái lạ con lừa cứng mưa cứng. Hắn đệ tử Đồ Lạp Cổ, ở con lừa bồi dưỡng bên dưới, thành công trở thành một vị võ vương cường giả. Đây là Ưng Trường Không đã từng nghĩ cũng không dám nghĩ tới sự tình. Con lừa được tiểu sau khi mới hài lòng chạy qua một bên, dầm gì uống rượu. Ta ở đây dừng lại nửa ngày, người trước tiên đem trước đó chuẩn bị kỹ càng lương thực, trà bánh, muối biển đều cho ta sắp xếp lên xe ngựa đi lên. Lần này, ta đầu tiên muốn đi, chính là Mục Lỗ Mỗ bộ tộc. Lâm Tiếu mở miệng nói rằng. Đi Mục Lỗ Mỗ bộ tộc. Ưng Trường Không hơi nhớ mày. Hắn đương nhiên biết, Lâm Tiếu lần này đến đây mục đích là cái gì. Mục Lỗ Mỗ bộ tộc, chính là Ưng Trường Không vị trí Thảo Nguyên bộ lạc bộ tộc. Lâm Tiêu đi, vô cùng có khả năng gợi ra ngọn lửa chiến tranh, thành thật mà nói, Ưng Trường Không, nhưng là vô cùng không hy vọng Mục Lỗ Mỗ bộ tộc cuốn vào đại lục phân tranh tới. Ta nếu không đi Mục Lỗ Mỗ bộ tộc, nơi đó liền có thể may mắn thoát khỏi ở khó. Lâm Tiêu tự nhiên biết Ưng Trường Không suy nghĩ trong lòng, Mục Lỗ Mỗ bộ tộc, bởi vì có sự tồn tại của ngươi, vô cùng có khả năng bị nhằm vào. Ngươi Thảo Nguyên thần ưng, ở đại nguyên cũng là một vị tiếng tăm lừng lẫy cường giả, có người muốn thống nhất Thảo Nguyên, ngươi không cách nào không đếm xỉa đến. Ưng Trường Không trầm mặc. Đồ Lạp Cổ là Mục Lỗ Mỗ bộ tộc tộc trưởng nhi tử đi. Lâm Tiếu lần thứ hai hỏi. Ưng Trường Không mở miệng nói, ai, đến trên đại Thảo Nguyên, có thể không giết người, liền đừng giết người đi. Ta giết kẻ, đều là đáng chết người. Lâm Tiếu gật gật đầu. Đặc phái viên đoàn chỉ là ở Hàn Nguyệt Lĩnh dừng lại nửa ngày thời gian, liền lôi kéo nửa hát, nhu đội xe ngựa, vượt qua Thanh Thủy Hà, hướng về thảo nguyên nơi sâu xa gần bên. Đối với này, đặc phái viên đoàn bên trong các quan lại, tiếng oán than dậy đất. Rời khỏi Huyền Kinh Thành đã có nửa tháng thời điểm, nửa tháng này, bọn họ vẫn luôn là ở trên xe ngựa vượt qua, dù cho là ăn, uống, ngủ, đều ở trên xe ngựa tiến hành. Lúc này phương Bắc đã bắt đầu mùa đông, nếu như không trước ở Đông Tuyết Giáng Lâm trước tiến vào thảo nguyên, đến bọn họ đích đến của chỗ này, như vậy bọn họ liền chỉ có thể chờ đợi đến sang năm mới được. Nhưng là thật đến sang năm, e sợ thảo nguyên đại nguyên sớm đã bị người thống nhất. Nguyên bản, thượng quan Tà dự định là muốn để Lâm Tiếu bọn họ ngụy trang thành đội buôn, nhưng là mùa đông đi thảo nguyên làm ăn, tựa hồ có chút không thế nào hiện thực. Vì lẽ đó, cũng chỉ có thể lấy đặc phái viên đoàn danh nghĩa, công nhân tiến vào thảo nguyên. Lâm Tiếu, Triệu Lẫm các loại, chờ, người, đều là võ giả, đối với như vậy đi đường phương thức, đều tập mãi thành quen. Thế nhưng những kia không tu võ đạo quan văn có thể đều không chịu được. Đặc biệt cái kia Hầu Tái Tái, trải qua nửa tháng đi đường, cả người đều gầy đi trông thấy, giảm gần 100 cân thịt. Cũng may, những kia kéo xe tuần mã, đều là mã loại linh thú, hoàn toàn có thể chịu nổi như vậy thời gian dài đi đường. Nguyên bản, Hầu Tái Tái các loại, chờ, người sẽ cho rằng, đến Lâm Tiếu lãnh địa sau khi, Lâm Tiếu sẽ để bọn họ hào hào nghỉ ngơi mấy ngày, lại đi tới Đại Thảo Nguyên. Nhưng là không như mong muốn, bọn họ thậm chí ở dịch quán, đúng, Lâm Tiếu chỉ đem bọn họ còn đang dịch quán, một bữa cơm còn không ăn xong, liền bị dục đi đường. Đoàn người đã tiến vào mênh mông Đại Thảo Nguyên. Giờ khắc này, đã là đầu mùa đông. Đại trên Thảo Nguyên, gió lạnh lạnh lẽo, một mảnh tiêu điều, đầu đầu cũng có khô vàng mộc thảo. Vào lúc này, dù cho là trên thảo nguyên những du mục dân, đã sớm trốn đến thảo nguyên nơi sâu xa, tán loạn bộ lạc tụ thành một đo, nở, đối kháng này cực kỳ lạnh lẽo trời đông giá rét. Vào lúc này thảo nguyên, đã sớm không có sức sống rồi. Ngoại trừ cá biệt cực kỳ mạnh mẽ linh thú, yêu thú ở ngoài, dù cho là kinh khủng nhất thảo nguyên mã tặc, cũng đều ổ ở một cái nào đó trong hốc núi, chờ đợi mùa xuân đến. Thậm chí lần này, đại hạ đặc phái viên đoàn đến, trên thảo nguyên đại nguyên, đều không có làm ra bất luận biểu thị gì. Cũng căn bản cũng không có phái người trước tới đón tiếp tâm tư. Một chiếc to lớn, xa hoa trong xe ngựa, mấy cái đại hạ quan chức, mạnh mẽ cuốn lấy trên người da lông, giữa xe ngựa than lò bên trong, ngọn lửa tuy rằng còn đang nhảy nhót, nhưng bất luận làm sao, cũng loại bỏ không được cái kia thấu xương lạnh giá. Này Lâm Tiếu, cũng quá đáng. Một cái chừng 40 tuổi, da dẻ trắng nọn nam tử, mạnh mẽ hướng về miệng mình bên trong uống một chén rượu sau khi, không hẳn nói, hắn là cố ý dằn vặt chúng ta. Đúng, cũng không biết. Chúng ta đến tột cùng là thế nào đắc tội hắn, mới ra Huyền Kinh Thành không bao lâu, liền bởi vì duyên cớ của hắn, trêu chọc đến rồi kẻ địch mạnh mẽ, suýt nữa đem bọn họ đoàn diệt. Hiện tại, hắn thậm chí ngay cả thời gian nghỉ ngơi cũng không cho chúng ta. Những người còn lại dồn dập đáp lời. Chiếc xe ngựa này đủ rộng, bên trong ngồi 20, 30 cái đặc phái viên đoàn quan chức. Sau khi trở về, nhất định phải hạch tội hắn, cũng không biết nhân hoàng bệ hạ, vì sao muốn chọn hắn đảm nhiệm này đặc phái viên đoàn đoàn trưởng. Một cái khác quan chức giọng căm hận nói rằng, hết cách rồi, ai bảo hắn là nhân hoàng sùng thần, hắn không chỉ là đại hạ nhật nguyệt song hầu, càng là cung đình thủ tịch thuật luyện sư, nhân hoàng không tín nhiệm hắn, tín nhiệm ai? Mới bắt đầu nói chuyện cái kia quan chức, thở dài một hơi, bất quá, chúng ta cũng phải đoàn kết lên, dù sao, này đặc phái viên đoàn, vẫn là do chúng ta làm chủ, hắn Lâm Tiểu Tối Đa, cũng chỉ là một tiểu tử chưa ráo máu đầu mà thôi. Đúng đúng đúng, đến, Úc Đại Nguyên Đại Đô Thành, liền cho hắn biết tay. Bằng không hắn vẫn đúng là coi chính mình rất đáng gờm. Cái kia Lâm Tiếu bất quá là một cái võ phu mà thôi, không đáng nhắc tới. Một cái nho thần đại nghĩa lẫm nhiên nói rằng, không sai, hơn nữa, nhân hoàng tuổi nhỏ, thị phi khó phân biệt, cực dễ dàng tin vào tiểu nhân, bị tiểu nhân ngôn từ che đậy, cũng không biết ba vị hộ quốc võ thánh, vì sao muốn như thế vội vã đem quyền lực trả về cho nhân hoàng, đáng tiếc cửu đình hầu. Ai, nếu là cửu đình hầu trên một lần thành công, e sợ hiện tại lại là mặt khác một phen quang cảnh. Những đại thần này, nghị luận sôi nổi, hoàn toàn không để ý một ít đề tài bị cấm kỵ. Hầu Tài Tài vẫn không lên tiếng. Hắn chỉ là vén lên rèm cửa sổ của xe ngựa, nhìn vẫn bảo vệ ở xe ngựa chu vi Thương Tuyết Long Quân. Nếu là nói khổ, e sợ những Thương Tuyết Long Quân đó, muốn so với những này đặc phái viên đại thần khổ hơn gấp trăm lần, ngàn lần. Dù sao xe ngựa này chu vi, đều gia trì trận pháp, không cảm giác được sốc này, hơn nữa trong xe ngựa còn có than lò sưởi ấm, thậm chí bất cứ lúc nào có thể uống rượu, ăn cơm. Đột nhiên, Hầu Tài Tài hơi nhướng mày, hắn tựa hồ nghĩ tới điều gì, sắc mặt lập tức trở nên trắng bệch. Đình, dừng lại. Hầu Tài Tài di chuyển thân thể cao lớn, hướng về cửa xe phương hướng đi đến, ta muốn xuống xe, trước tiên dừng một cái. Người phụ xe, rụt cổ một cái, lôi kéo dây cương, đem cái kia kéo xe bốn con linh thú tuấn mã kéo ngừng lại. Cửa xe mở ra, dường như lưỡi dao bình thường gió lạnh từ ngoài cửa thổi vào. Trong xe ngựa quan chức bất thình lình dùng mình một cái. Hầu Tài Tài cũng quấn lấy trên người cái kia dày đặc y vật, hắn cắn răng một cái, chui ra xe ngựa. Hầu đại nhân, người đây là muốn đi nơi nào? Có chút quan chức dại ra nhìn Hầu Tài Tài. Không hiểu nổi hắn ở nổi điên làm gì. Hầu đại nhân, người thế nào ra? Triệu Lẫm ngồi trên lưng ngựa, nhìn từ trong xe ngựa bị chi 3UB11U chui ra Hầu Tài Tái, kinh ngạc, hỏi. Kha kha kha, không có gì, ở trong xe ngựa ở lại bị đè nén. Hầu Tài Tái kha kha nở nụ cười, Hầu ra, phiền phức ngài chuẩn bị cho ta một con ngựa. Bụng. Triệu Lẫm hơi ngẩn ra, sau đó hắn cười cợt. Đặc phái viên đoàn để chống ngựa cũng không có thiếu, một cái thương tuyết long quân quân vệ, dắt tới một con ngựa, Hầu Tài Tái cắn răng một cái, xoay người lên ngựa. Này Hầu Tài Tái mặc dù là hộ bộ thượng thư, nhưng từ nhỏ cũng là từ đại hạ vũ phủ bên trong đi ra, chỉ là sau đó bỏ võ theo văn, thành quan văn mà thôi. Này Hầu Tài Tái cũng là một cái võ tông. Xe lửa bên trong, lần này, ngoại trừ Lâm Tiếu ở ngoài, lại có thêm Đồ Lạp Cổ, Mạt Lang, cùng với Phong Ảnh Thiện Ác song thân. Đồ Lạp Cổ cùng Mạt Lang cũng đã quy thuận Lâm Tiếu, chỉ có Phong Ảnh Thiện Ác song thân, nhưng là bị Lâm Tiếu trút xuống tòa tâm đan. Này bên trong tòa tâm đan cùng thí hồn đan không giống. Tòa tâm đan ăn, cũng chỉ là ở trong lòng có thêm một phần đối với Lâm Tiếu trung thành, đối với bản thân thiên phú cũng không có ảnh hưởng gì. Thậm chí này tòa tâm đan, liền một ít thuật luyện đại sư, đều khó mà phát hiện được sự tồn tại của nó. Phong Ảnh nhưng là cực kỳ hiếm thấy thiện ác song thân thiên phú huyết thống, cùng năm đó Trung ương Đại La Thiên Thần Đế là đồng nhất loại thiên phú huyết thống, Lâm Tiếu, nhưng là cũng định, đem hắn bồi dưỡng thành cái thứ hai Đại La Thiên Thần Đế. Thiện ác song thân huyết thống thiên phú. Nhưng là hết thảy huyết thống thiên phú bên trong cao cấp nhất cái kia một loại, xem thành nghịch thiên thiên phú, có thể chống lại huyết mạch thiên phú, đã ít lại càng ít. Đã biết, có thể hoàn toàn vượt lên ở thiện ác song thân huyết thống thiên phú bên trên, chính là thuộc tính không gian huyết mạch thiên phú. Đồ Lạp Cổ cực tốc lĩnh vực thiên phú, tuy rằng cũng rất mạnh, có to lớn tiềm lực, thế nhưng cùng huyết thống song sinh thiên phú, không gian thiên phú huyết thống so với, vẫn là kém quá xa. Lâm Tiếu dựa ở trên mềm mại thoa, y mái da lông. Tiện tay vén lên rèm cửa sổ, nhìn ngoài cửa sổ. Thực sự là khổ con ngựa kia. Mạt Lang nhìn Hầu Tài Tài cái kia thân thể cao lớn bên dưới cái kia thất linh thú tuấn mã, không kìm lòng được thở dài một hơi. Mạt Lang là linh thú cũng là linh tộc một nhánh, vì lẽ đó hiện tại, hắn vô cùng đồng tình con ngựa kia. Đây là một người thông minh. Lâm Tiếu liếc mắt nhìn Chu Nhan, ngươi đều không có tra được, hắn đến tột cùng từ nơi nào kiếm được nhiều tiền như vậy. Không có. Chu Nhan lắc lắc đầu. Thế nhưng ta dám khẳng định, này Hầu Tài Tài gia sản, lai lịch bất chính. Vậy thì gọi vào đây hỏi một chút đi. Lâm Tiếu hướng về ngoài cửa hô một câu, con lừa đại gia, đem cái kia cùng Triệu Huyền Quang gần như phì quả cầu thịt gọi vào đi. Nguyên bản, Hầu Tài Tài muốn so với Triệu Huyền Quang càng lớn hơn một vòng, thế nhưng trải qua nửa tháng này dằn vặt, Hầu Tài Tài hình thể đã cùng Triệu Huyền Quang gần như. Không lâu sau, Hầu Tài Tài liền bỏ vào. Tiểu nhân gặp Hầu gia. Hầu Tài Tài vừa thấy được Lâm Tiếu. Lập tức cúi đầu khom lưng. Lâm Tiếu trước này xe lửa bên trong bố trí, cùng hắn trước cửa cái kia chiếc xe ngựa cũng không kém là bao nhiêu. Khác biệt duy nhất, chính là Lâm Tiếu ở đây khắc lục một tòa mô hình nhỏ ngũ hành thiên hỏa trận, đem này toàn bộ thùng xe ngựa, trở nên giống như một tòa lò sưởi ấm nhỏ, bên ngoài to lớn hơn nữa phong hàn, cũng cùng nơi này không quan hệ. Hầu đại nhân, người nhưng là đại hạ hộ bộ thượng thư, quan cư nhất phẩm, so với ta cái này nhật nguyệt song hầu, cũng không kém là bao nhiêu đi. Lâm Tiếu tựa như cười mà không phải cười nhìn Hầu Tài Tái. Hầu gia nói dẫn, tiểu nhân sao dám cùng Hầu gia đánh đồng với nhau. Hầu Tài Tái đã đem tư thái phóng tới thấp nhất. Thỉnh Hầu gia, bỏ qua cho tiểu nhân một mạng. Đột nhiên, Hầu Tài Tái trực tiếp quỳ trên mặt đất, khóc ròng ròng, tiểu nhân trên có lão, dưới có tiểu, tuy chết không hết tội, nhưng trong nhà già trẻ, nhưng cần tiểu, nhân đi chăm sóc. Ngươi liền khẳng định như vậy, ta muốn giết ngươi. Lâm Tiếu tựa như cười mà không phải cười hỏi. Hầu gia nói dẫn, Hầu Tài Tài khóc tang gương mặt, nói, lần này đến đây đồng điêu, ngoại trừ Tôn đại nhân một ít tâm phúc ở ngoài, đại thể đều là một ít nghi vấn nhân hoàng, đối với nhân hoàng bệ hạ bằng mặt không bằng lòng kẻ, lại chính là như tiểu nhân như vậy. Nói đi, người những kia tiền tài, đến tột cùng là từ chỗ nào tới đây? Bỗng dưng, Lâm Tiếu mở miệng hỏi. Chuyện này, Hầu Tài Tài sắc mặt mạnh mẽ co giật một cái. Ngươi là một người thông minh, nếu ngươi đã biết rồi, ta muốn giết các ngươi, như vậy hiện tại. Ngươi chỉ có thể lựa chọn nói thật với ta, nhớ kỹ, ta muốn lời nói thật, nếu như ngươi ẩn giấu cái gì, hoặc là không muốn nói, ngươi đối với ta mà nói, là không có bất kỳ giá trị gì. Lâm Tiếu cười lạnh nói. Kỳ thực, tiểu nhân vẫn chưa tham ô, cũng chưa từng nhận hối lộ, tiểu nhân sở dĩ có tiền là bởi vì tiểu nhân có một loại trời sinh năng lực. Hầu Tài Tài run lập cập nói rằng, trời sinh năng lực. Lâm Tiếu hơi ngẩn ra. Hóa đá thành vàng. Hầu Tài Tài từ trên mặt đất nhặt lên một cái không biết ai ăn còn lại vỏ trái cây, sau đó đem ngón tay của chính mình cắn phá, đem một giọt máu tinh nhỏ ở vỏ trái cây bên trên. Vù. Sau một khắc, cái kia vỏ trái cây bên trên lóe ra một đạo hào quang màu vàng óng, nguyên bản phổ thông vỏ trái cây ở trong nháy mắt liền hóa thành vàng dòng vỏ trái cây. Nhặt được bảo. Lâm Tiếu con mắt nhìn chòng chọc vào Hầu Tài Tài ngón tay. Giờ khắc này, cái kia ngón tay bên trên là vết thương đã hết mức khép lại. Này không phải cái gì hóa đá thành vàng, rõ ràng là một loại cường hãn đến cực hạn huyết mạch thiên phú. Cái kia bá đạo đến mức tận cùng huyết mạch thiên phú, thậm chí có thể ảnh hưởng cái khác vật thể, đem đồng hóa. Như vậy huyết mạch thiên phú, Lâm Tiếu đều chưa từng thấy. Thế nhưng đây quả thật là một loại huyết thống thiên phú không thể hát, nghi ngờ. Lâm Tiếu không biết, này đến tột cùng là chính hắn điên rồi, vẫn là thế giới này điên rồi. Ở tại thần giới bên trong, đều khó gặp huyết mạch thiên phú. Ở cái này xa sút đến cực điểm cửu huyền đại lục đông phương, dĩ nhiên tụ tập xuất hiện. Lâm Tiếu với cái thế giới này, cũng càng ngày càng cảm thấy hứng thú. Tốt, bắt đầu từ bây giờ, hộ bộ thượng thư Hầu Tài Tài đã chết rồi, ngươi liền cùng ở bên cạnh ta đi. Lâm Tiếu nói với Hầu Tài Tài. Hầu Tài Tài sắc mặt đầu tiên là biến đổi, tiếp theo biểu lộ ra mừng như điên vẻ mặt đến. Tiểu nhân Hầu Tài Tài, gặp thiếu gia. Hộ bộ thượng thư, thân phận cao quý, thế nhưng ở mạng nhỏ trước mặt. Những này căn bản đều là phù văn. Hơn nữa ai nấy đều thấy được, Lâm Tiếu là nhân hoàng bên người người tâm phúc, đại hạ chưa từng có trong lịch sử song tước hầu, đi theo Lâm Tiếu bên người, tiền đồ có thể so với làm một cái hộ bộ thượng thư muốn rộng lớn hơn nhiều. Đại hạ quyền lợi, tuyệt đại đa số đều nắm giữ ở đại hạ vương hầu trong tay, dù cho là quan văn toàn lực, cũng đều tập trung ở phụ, bật, tướng, thừa bốn công trong tay. Lục bộ thượng thư tuy rằng quan cư nhất phẩm, nhưng cũng chỉ là cho bốn vị này làm trợ thủ mà thôi. Ở đại hạ không phong hầu, liền bất cứ lúc nào cũng sẽ bị người dẫm chết. Trước ngươi là tu luyện võ đạo chứ, đem viên đan dược kia nuốt xuống, sau đó tiếp tục tu luyện võ đạo. Lâm Tiếu từ trong không gian chứa đồ, lấy ra một viên đan dược, ném cho Hầu Tài Tài. Hầu Tài Tài nguyên bản, chính là đại hạ trong quân một vị hãn tướng, sau đó phát hiện dòng máu của chính mình bí mật sau khi, trong nháy mắt chuyển đi tới hộ bộ, từ một cái tiểu quan làm lên, vẫn làm được hộ bộ thượng thư. Hầu Tài Tài làm hộ bộ thượng thư những năm này. Hộ bộ xưa nay liền không có thiếu qua tiền, bất luận xuất hiện lớn đến mức nào lỗ thủng, Hầu Tài Tài luôn có thể lấy ra khoản lớn vàng, đem cái này thiếu sót bù đắp. Cái này cũng là qua nhiều năm như vậy, Hầu Tài Tài ở hộ bộ địa vị không thể lờ, y động duyên cớ. Cho tới Hầu Tài Tài tại sao lại rời khỏi quân ngũ, chuyển đầu hộ bộ, ngoại trừ hắn phát hiện dòng máu của chính mình huyền bí ở ngoài, nguyên nhân trọng yếu nhất chính là hắn sợ chết. Sợ chết, vì lẽ đó hắn mới sẽ đem tất cả mọi chuyện, làm đến cẩn thận. Hầu Tài Tài là một cái đại tham quan không già, những năm này ở hộ bộ bên trên, tham không biết bao nhiêu tiền. Nhưng là, hắn làm việc, xưa nay, đều không có để lại qua đuôi nhỏ. Đây là một nhân tài, không chỉ là huyết mạch của hắn nghịch thiên, đầu óc của hắn, cũng là vô cùng linh hoạt. Vâng vâng vâng, tiểu nhân nhất định nỗ lực tu luyện. Hầu Tài Tài vỗ bộ ngực bảo đảm. Sau đó, này Hầu Tài Tài đem viên đan dược kia nuốt vào sau khi, ở trong buồng xe, cẩn thận từng ly từng tí một tìm một góc. Bắt đầu vận chuyển hắn cái kia đình trệ hơn 20 năm chân nguyên. Đoàn xe tiếp tục tiến lên. Nơi này nhiệt độ cũng càng ngày càng thấp, cái kia khô vàng cỏ khô bên trên dần dần xuất hiện băng mảnh vỡ. Cống. Đột nhiên, này vùng thiên địa truyền ra một tiếng to lớn gào thét tiếng. Một cái thân thể gần như trong suốt đại xa, đột nhiên từ dưới đất chui ra. Món đồ gì? Đi ở trước nhất Lượng Phong Hầu Triệu Lẫm, hoàn toàn biến sắc. Hắn vội vàng kéo căng trong tay dây cương. Đó là vật gì? Những người còn lại cũng đều khiếp sợ không gì sánh nổi nhìn này con rắn to. Ở tại bọn hắn nhận thức bên trong, xưa nay đều không có như vậy đại xa. Thân thể dài đến trăm trượng, dường như một ngọn núi nhỏ giống như vậy, quanh quẩn ở phía trước. Đây là yêu thú. Triệu Lậm sắc mặt trong giây lát biến đổi. Yêu thú cùng linh thú khác nhau ở chỗ, linh thú là một loại mạnh mẽ dã thú, bất luận chúng nó có hay không có trí tuệ, nhưng như cũ không cách nào thoát ly dã thú phạm trù. Thế nhưng yêu thú nhưng có thể trở thành người tu luyện. Yêu thú trưởng thành đến nhất định giai đoạn, liền có thể hóa thành hình người. Quan trọng nhất chính là, yêu thú là có thể tu luyện, đồng thời, học tập võ kỹ. Đây mới là yêu thú kinh khủng nhất địa phương. Mà giờ khắc này, trước mắt này con rắn to, chính là một đầu yêu thú. Này con thân thể gần như trong suốt đại xa, khắp toàn thân từ trên xuống dưới, yêu nguyên lưu chuyển, một đôi trong mắt màu đỏ tươi, nhìn chòng chọc vào này một đám người, trong miệng phát sinh từng tiếng gào thét tiếng. Những kia linh thú tuấn mã, hầu như ngay ở này con rắn to hiện thân trong phút chốc, liền có thể tứ chi bại liệt, ngã xuống đất. Ngoại trừ Triệu Lẫm, cùng với cá biệt Thương Tuyệt Long Quân ngồi xuống mã, còn lại linh thú mã, hết thảy mất đi năng lực hoạt động. Nhưng linh thú này tuấn mã, cũng bất quá là cấp một linh thú mà thôi, đối mặt này còn cực kỳ khủng bố yêu thú, ngay lập tức sẽ bị hơi thở của nó ép ngã xuống đất. Giờ khắc này, không khí xung quanh, tự hồ cũng đọng lại lên. Cái kia cực kỳ lạnh lẽo khí tức, trong nháy mắt đem chu vi trong hư không lượng nước, hóa thành một chút bông tuyết đồ vật, trong phút chốc, lưu loát tuyết lớn, từ bầu trời rơi là tà. Trong phút chốc, thiên địa biến sắc. Đại hạ đặc phái viên đoàn, là muốn ngăn cản thảo nguyên thống nhất chứ, ta xem liền không cần đi tới. Đại xà trên đỉnh đầu, một cái dị thường yêu dị âm thanh truyền ra. Yêu tộc. Lâm Tiếu từ trong xe ngựa đi ra, con mắt của hắn hơi nhau lại, hai cái võ thánh cảnh yêu tộc, cũng dám tới nơi này làm càn, lẽ nào người không biết trước càn khôn các người, đã gần như diệt sao? Ha ha ha ha ha. Cái thanh âm kia lần thứ hai vang lên, thật sự cho rằng giết mấy cái giáp, liền vô địch thiên hạ, cửu huyền đại lục những nơi khác võ giả, cùng đại lục đông phương võ giả, là không giống. Trước càn khôn các đến, đại đa số đều là càn khôn các ở đại lục đông phương sức mạnh, ngoại trừ Tà Bạch Lôn, Bắc Vũ Thương Khung, Hoa Viêm Hạc ba người ở ngoài, những người còn lại đều là đại lục đông phương sinh trường ở địa phương võ giả. Ở này con rắn to trên đỉnh đầu, xuất hiện một cái nam tử. Nam tử này, mái tó, dài màu đỏ ngòm, hồng y bồng bềnh, còn ghi màu đỏ thâm bên trong, tỏa ra tia sáng yêu dị. Nam tử này, nhìn như chừng 30 tuổi, nhưng tu vi của hắn, nhưng là võ thánh đỉnh phong. Như đại hạ tam đại hộ quốc võ thánh như vậy đỉnh phong võ thánh. Thực lực của hắn, muốn rất xa vượt qua càn khôn các cái kia 10 vị võ thánh. Đạp chết hắn, ta lại cho ngươi làm ra một tòa thuộc tính không gian bản nguyên trận pháp. Lâm Tiếu đá đá con lừa chân sau. Ngươi có thể đừng gạt ta. Con lừa xoay đầu lại, dầm gì nói rằng, thuộc tính không gian. Thuộc tính không gian chính là kim mộc thủy hỏa thổ thuộc tính ngũ hành, kết hợp với nhau, thông qua đặc thù xếp thứ tự phương thức, mới sẽ xuất hiện thuộc tính. Ngươi muốn luyện chế thuộc tính không gian bản nguyên trận pháp, ít nhất phải phân biệt luyện chế ra 5 tòa thuộc tính ngũ hành bản nguyên trận pháp, lại đem 5 tòa bản nguyên trận pháp dung hợp đến cùng một chỗ, mới sẽ xuất hiện thuộc tính không gian bản nguyên trận pháp. Con lừa này lời nói thuyết pháp, chính nó hơi ngẩn ngơ, sau đó nó mạnh mẽ cua cua đầu, đáng chết, nhưng thứ đồ này ta thế nào sẽ biết. Nhưng sau một khắc, con lừa vô cùng chính kinh nghiêng đầu lại, nhìn Lâm Tiếu, ngươi thật sự làm được ra thuộc tính không gian bản nguyên trận pháp đến. Ngũ hành thuộc tính không gian bản nguyên trận pháp, ta khẳng định làm không được. Lâm Tiếu nhún vai một cái, thế nhưng địa thủy phong hòa, tứ đại bản nguyên thuộc tính tạo thành không gian bản nguyên trận pháp, ta vẫn là có thể làm được. Địa thủy phong hòa. Con lừa lập tức ngây người. Địa của địa thủy phong hòa, đành phải cũng không phải ngũ hành bên trong thổ, mà là đại địa. Đại địa thuộc tính, bao dung, muốn so với ngũ hành bên trong thổ, phong phú rất nhiều. Lẽ nào ngươi không có phát hiện, ta đưa cho ngươi bản nguyên trận pháp là đại địa thuộc tính bản nguyên trận pháp, mà không phải là thuộc tính thổ bản nguyên trận pháp. Lâm Tiếu một bên nhìn về phía trước xe, xe hát đó không xa cái kia con rắn to, một bên nói rằng, tuy rằng ngũ hành tạo thành không gian, cùng bản nguyên tạo thành không gian điều kiện không giống, nhưng tạo thành không gian bản chất, nhưng là tương đồng. Ngũ hành chi lực, tứ đại bản nguyên chi lực, cùng là trên thế giới sức mạnh vĩ đại nhất. Đây là hai loại không giống hệ thống, song phương cũng có chung chỗ, thủy hòa hai loại sức mạnh, xuyên qua ngũ hành cùng bản nguyên. Thủy hòa hai lực, lùi có thể hóa thành nóng lạnh, tiến vào có thể diễn sinh âm dương. Được. Con lừa gật gật đầu, thuộc tính không gian bản nguyên trận pháp. Nếu là sau đó ngươi dám đổi ý, con lừa đại gia ta liền thật cùng ngươi trở mặt. Ta Lâm Tiếu nói chuyện, lúc nào không giữ lời qua. Lâm Tiếu hơi nở nụ cười. Hai người này giao lưu nội dung mặc dù nhiều, nhưng thời gian, nhưng vẻn vẹn qua chớp mắt, liền ba cái chớp mắt thời gian cũng chưa tới. Sau một khắc, con lừa hướng về cái kia con rắn to vọt tới. Nói chuẩn xác, con lừa mục tiêu là trên đại xa đứng cái kia tóc đỏ, hồng y nam tử. Tu vi của người đàn ông này, mặc dù là võ thánh đỉnh phong, thế nhưng cảnh giới của hắn cũng đã nhiên tiến vào đạo đài cảnh giới, chỉ là còn chưa có bắt đầu rèn đúc đạo đài mà thôi. Đùng. Con lừa hai cái móng sau đá ra, phù văn vặn vẹo bên dưới, trong nháy mắt liền phá tan rồi cái kia võ thánh hộ thể chân nguyên. Hóa ra là như vậy, quả nhiên có chút môn đạo. Cái kia cường giả yêu tộc trong con ngươi, yêu dị màu đỏ hơi lóe ra. Trên tay của hắn, thêm ra hai cái dường như răng nanh bình thường FV của DBCV kép D bào khí, trong nháy mắt che ở cái kia hai cái móng phía trước. Oành! Oành! Vài chạm tiếng truyền ra, cái kia cường giả yêu tộc thân thể một trận, từ đại sàn đỉnh đầu bồng bình hạ xuống. Bảo bối nhi, đi đem những nhân tộc đó điểm tâm đều ăn, con này con lừa, sẽ trở thành đồng bạn của ngươi. Sau đó, cái kia cường giả yêu tộc giữ người lại, liền biến mất ở tại chỗ. Khi hắn xuất hiện lần nữa, thời điểm đã đến con lửa đỉnh đầu, ngoan ngoãn quy thuận ta đi. Cái kia cường giả yêu tộc một chỉ hướng về con lửa mi tâm điểm dưới. Vù. Nhưng vừa lúc đó, con lửa xung quanh cơ thể dâng lên một đạo màn ánh sáng màu vàng đất, đem cái kia một chỉ lập tức. Thủ nô chỉ, vô liêm sỉ. Con lửa giận tím mặt. Nó mặc dù là một đầu con lửa, thế nhưng vô cùng phản cảm người khác đưa nó xem là dã thú, hoặc là cái gì khác súc vật. Ở con lửa trong mắt, con lửa là một loại cao quý tao nhã sinh linh, mà không phải những kia đê tiện dã thú. Lúc này, con lửa phát điên. Vung lên móng sau, liền hướng về cái kia cường giả yêu tộc trên đầu đạp dưới. Một bên khác, cái kia con rắn to cũng bắt đầu cuồng bạo lên, nó đem đầu lâu cao cao ngẩng lên, sau đó một cái hướng về đại hạ đặc phái viên đoàn đoàn xe cắn tới. Con rắn nhỏ, ngươi cũng dám đến cắn nhà ngươi Lâm Tiếu đại gia, kha kha, nhìn Lâm Tiếu đại gia ta vũ khí bí mật. Lâm Tiếu cạc cạc cười không ngừng, sau đó hắn đem Hầu Tái Tái ôm lại đây, đem hắn huyền mạch cắt, sau khi trực tiếp đem Hầu Tái Tái thân thể ném vào đại xà trong miệng. Hầu Tái Tái trong miệng phát sinh như giết lợn bình thường hét thảm, hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới Lâm Tiếu dĩ nhiên trực tiếp đem hắn ném đi cho ăn xà. Thế nhưng sau một khắc, cái kia thân thể gần như trong suốt đại xà, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, biến thành màu vàng. Khoảng chừng là mấy cái hô hấp sau khi, này con rắn to bất động, hóa thành một tòa màu vàng hình rắn pho tượng. Quả nhiên là dòng máu như thế này. Lâm Tiếu nhìn từ đại xà trong miệng bò ra ngoài Hầu Tái Tái, trên mặt một trận mừng như điên. Nếu như cho hắn ăn đi một cái kim chi bản nguyên pháp tác đạo văn, đem huyết mạch của hắn triệt để kích phát ra, còn không là khốc bá của Nguyễn Điêu Tạc Thiên. Lâm Tiếu hưng phấn đã nói không biết lựa lời. Hầu Tái Tái, ngươi cho lão tử nghe, trong vòng một năm, nếu như ngươi không thể đạt đến đạo đại cảnh, lão tử liền đem ngươi cắt thành từng mảnh trên xe hát, lựa ăn. Trình Hoa mắt chóng mặt Hầu Tái Tái, đột nhiên dùng mình một cái. Trong vòng một năm đạt đến đạo đại cảnh. Này mẹ nó, toàn bộ đại lục Đông Phương có hay không đạo đại cảnh cường giả. Nhưng Lâm Tiếu, hắn nhưng cũng không dám phản bác. Ha ha ha, nhặt được bảo bối, đúng là nhặt được bảo bối. Lâm Tiếu không nhịn được cất tiếng cười to. Bảo bối nhi. Một bên khác, cái kia hồng y cường giả yêu tộc, nhặt được hắn cái kia con rắn to, hóa thành một tòa màu vàng pho tượng, không nhịn được muốn rách cả mí mắt, trong nháy mắt liền vọt tới, một trường hướng về Lâm Tiếu đánh xuống. Nghĩ đến đánh ta. Lâm Tiếu cười lớn một tiếng, thân thể của hắn bên trên, trong giây lát hiện ra một nhật, một nguyệt hai tòa đại đỉnh, mạnh mẽ hướng về cái kia hồng y cường giả đâm đến. Hai cái thiên giai bảo khí sức mạnh mẽ tỏa ra mà ra. Dường như một sao sao nhật, cùng một vòng lãnh nguyệt. Lạnh cùng nóng, nước cùng lửa, âm cùng dương. Hai loại tuyệt nhiên không giống thuộc tính sức mạnh, ở giữa không trung đan dệt, hội tụ thành hai cái đại long. Thanh long bão nguyệt. Thanh long hàm nhật. Hô. Hai cái đại long đan dệt, mạnh mẽ cùng cái kia yêu tộc hồng y cường giả trang cơ cùng nhau. Lâm Tiếu trên người, dâng lên một đạo phù văn, dường như một cái vỏ trứng giống như vậy. Đem thân thể của hắn bảo vệ ở trong đó. Cho tới cái kia hồng y cường giả trực tiếp bị Lâm Tiếu hai món bảo khí oanh đến giữa không trung. Làm sao có khả năng? Cường giả yêu tộc thất khiếu bên trong đều cùng nhau phun ra máu, cả người hắn đều rất giống từ trong hồ máu bò ra ngoài như thế. Ta Dạ Lậm chính là võ thánh, đỉnh phong võ thánh, ngươi một cái nho nhỏ võ quân, làm sao có khả năng đem ta đẩy lùi? Ngươi dối trá, dối trá. Cái kia cường giả yêu tộc Dạ Lẫm trong miệng phát sinh khó mà tin nổi rít gào. Dối trá. Lâm Tiếu chớp một cái con mắt. Lần này, hắn đã sớm ngờ tới chuyến này hung hiểm tầng tầng, vì lẽ đó cái kia một tháng nhìn, hư là thượng quan ta ở làm chuẩn bị, kỳ thực là thượng quan ta để Lâm Tiếu làm chuẩn bị. Bất quá thượng quan ta không muốn nói rõ mà thôi. Một tháng, đối với Lâm Tiếu tới nói rất sung túc. Hắn ở nguyệt thần cổ giới bên trong, kiếm bảo bối vô cùng, thuần nguyên cũng không thiếu, vì lẽ đó một tháng này Lâm Tiếu, nhưng là luyện chế ra không ít thứ tốt. Các loại bùa chú, trận bàn, bảo khí, không thiếu gì cả. Vừa mới trong nháy mắt, Lâm Tiếu chính là dùng một loại mạnh mẽ phòng ngự bùa chú, đem bản thân bảo vệ, hóa giải cái kia khủng bố lực phản chấn. Bản hầu gia ta chính là dối trá, ngươi có thể làm khó dễ được ta. Lâm Tiếu cười lạnh một tiếng, sau đó, trong cơ thể hắn nhật nguyệt chân nguyên lần thứ hai chấn động, cái kia hai tòa đại đỉnh lại một lần hóa thành hai cái thần long, tiếp tục hướng về Dạ Lẫm đâm đến. Mẹ trứng. Đây là ta. Con lửa nổi giận gầm lên một tiếng, vung lên móng cũng hướng về Dạ Lẫm đuổi đánh tới cùng. Triệu Lẫm sờ sờ mũi, tên kia gọi Dạ Lẫm, tên của hắn bên trong tại sao phải có một cái chữ Lẫm đây, hắn chẳng lẽ không biết, lão tử ta tên Triệu Lẫm sao, lại dám dùng tên của ta, muốn chết. Đang khi nói chuyện, Triệu Lẫm cũng xông lên trên. Triệu Lẫm chỉ là một cái võ hoàng mà thôi. Thế nhưng hắn nhưng dám hướng về. Trong tay hắn cũng xuất hiện một cái địa phẩm bảo khí. Đây là Triệu Lẫm ở Nguyệt Thần cổ giới bên trong thu hoạch lớn nhất. Cái kia địa phẩm bảo khí cùng Triệu Lẫm phù hợp, tuy rằng Triệu Lẫm không đủ để phát huy ra uy lực thực sự, thế nhưng vào lúc này, Triệu Lẫm đòn đánh này đủ để trở thành đè chết lạc đà cuối cùng một cọng cỏ. Tùng. Một thương mạnh mẽ nện ở Dạ Lẫm sau lưng bên trên. Phốc. Dạ Lẫm trong miệng phun ra một ngụm máu tươi. Thân thể của hắn chính diện đồng thời bị Lâm Tiêu hai cái thiên giai bảo khí cùng con lửa móng bắn trúng, sau lưng lại bị Triệu Lẫm nện xuống một thương. Dạ Lẫm khắp toàn thân từ trên xuống dưới đều nổ lên một mảnh xương máu. Oành. Dạ Lẫm thân hề giống như lưu hành đập vào dưới nền đất bên dưới. Lâm Kinh Thiên, ngươi thật sự nếu không ra, lão tử liền muốn treo. Dạ Lẫm vẫn chưa từ dưới đất lao ra, mà là phát sinh một tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Lâm Kinh Thiên. Lâm Tiểu Con ngươi hơi co rụt lại. Lâm Kinh Thiên dĩ nhiên đến rồi. Phế vật vô dụng, liền mấy cái tiểu rác rưởi đều giải quyết không được. Lâm Kinh Thiên tiếng âm vang lên. Giờ khắc này Lâm Kinh Thiên như cũ là ngày xưa dáng dấp, áo trắng như tuyết, da dẻ trắng nõn hầu như trong suốt. Ánh mắt của hắn bình tĩnh nhìn Lâm Tiếu, trong mắt không có bất kỳ tâm tình chập chờn, thật giống như hắn cùng Lâm Tiếu trong lúc đó xưa nay liền chưa từng xảy ra cái gì. Bất quá khi ánh mắt của hắn đảo qua Lâm Tiếu bên người Chu Nhan thời điểm, thân thể của hắn hơi rung rung. Ngươi vẫn là phản bội ta. Lâm Kinh Thiên âm thanh như cũ êm tai, thế nhưng truyền vào Chu Nhan trong tai, nhưng là để nàng cảm thấy một trận không thoải mái. Không đáng kể phản bội, chỉ là giao dịch mà thôi. Chu Nhan âm thanh lạnh như băng. Như vậy ngày hôm nay, người cũng chỉ có một con đường chết. Lâm Kinh Thiên từ bầu trời bay xuống. Ở bên cạnh hắn là Hách Liên Phong. Không sai, chính là ngày đó bị chủ thần hội chủ cứu đi Hách Liên Phong. Giờ khắc này Hách Liên Phong đã trở thành một cái màu xám người. Trên người hắn ăn mặc màu xám mũ bào, con mắt đều biến thành màu xám, thậm chí liền ngay cả trên da của hắn đều hiện ra một tầng hào quang màu xám. Lâm Tiếu. Hách Liên Phong âm thanh chỗ trống, dường như trong gió rét u linh bình thường. Ngươi giết ca ca ta, cũng giết người yêu của ta, vì lẽ đó, ta muốn giết ngươi. Ta muốn giết nhất hai cái, đều đến trước mắt của ta, ta cũng không có lý do buông tha các ngươi. Lâm Tiếu hít sâu một hơi. Ha, ha ha ha ha. Đột nhiên, Lâm Kinh Thiên nở nụ cười, ngươi có tư cách nói lời nói như vậy. Lâm Kinh Thiên tu vi đã đạt đến võ quân đỉnh phong, như cũ không có đột phá đế, võ vương cảnh giới. Hắn liếc mắt nhìn Lâm Tiếu. Giờ khắc này Lâm Tiếu tu vi là thất tinh võ quân. Có gan, một mình đấu. Lâm Tiếu khiêu khích nhìn Lâm Kinh Thiên. Cho tới Lâm Kinh Thiên bên người Hách Liên Phong, hắn nhưng là không có để ở trong lòng. Hách Liên Phong đã chết rồi. Chỉ là linh hồn bị cầm cố ở thân thể ở trong mà thôi. Hiện tại Hách Liên Phong, bất quá là một cái xác chết di động. Nếu là Hách Liên Phong hiện tại trốn đi, đối với Lâm Tiếu tới nói, như cũ là cái uy hiếp, thế nhưng chính hắn nhảy ra, như vậy cái này uy hiếp cũng là không đáng kể có tồn tại hay không. Hách Liên Phong chết rồi, thế nhưng tiềm lực của hắn như cũ rất lớn. Như chủ thần hội thành viên khác như thế, Hách Liên Phong trong cơ thể cũng bị nhen lửa một đạo thiên đạo hòa diễm, nếu là cùng thiên phú huyết mạch của hắn dung hợp, đem bùng nổ ra không gì sánh được sức mạnh. Đáng tiếc, cái tên này cũng sẽ không ẩn nhẫn, còn chưa chờ trưởng thành, liền chạy tới gây sự với Lâm Tiếu. Dưới cái nhìn của hắn, này không thể nghi ngờ là hành động tìm chết. Lâm Tiếu không ngại, để hắn lại chết một lần. Cùng ngươi một mình đấu. Lâm Kinh Thiên khóe miệng hơi dương lên, được đó, một mình đấu liền một mình đấu đi. Hô. Lâm Kinh Thiên trong tay, phóng ra một đạo ngọn lửa màu xám. Đây là một loại thiên đạo hỏa diễm. Ở nhân gian, thiên đạo hỏa diễm chính là thần khí bình thường tồn tại. Dần dần, thiên đạo hỏa diễm thiêu đốt, đem Lâm Kinh Thiên toàn bộ thân thể đều bao trùm ở trong đó. Mà Lâm Kinh Thiên bên người Hách Liên Phong cũng khôi phục lạnh lùng. Thân thể của hắn cũng bị màu xám thiên đạo hỏa diễm nhen lửa. Một mình đấu, đến đây đi. Hách Liên Phong hướng về Lâm Tiếu ngoắc ngoắc tay, thằng ta sẽ cùng Lâm Kinh Thiên một mình đấu đi. Hách Liên Phong thực lực không thể nghi ngờ mạnh hơn qua Lâm Kinh Thiên. Giờ khắc này Hách Liên Phong triển hiện ra tu vi là võ vương. Hơn nữa, trên người hắn còn có thiên phú huyết thống nhãn đồng phụ trợ, không phải là phổ thông võ giả có thể sánh được. Ngươi chắc chắn chứ? Lâm Tiếu nhìn Hách Liên Phong, khóe miệng hơi hơi nhu hình. Không phải vậy, còn có thể thế nào? Hách Liên Phong cũng biến thành bình tĩnh lại, hắn nhìn lướt qua chạy đến Lâm Tiếu bên người con lừa, cười nhạo nói, ngươi cho rằng bên cạnh người con lừa kia liền vô địch thiên hạ sao? Con lừa đánh một cái phì mũi, hết sức kiêng kỵ nhìn Hách Liên Phong trên người cái kia màu xám thiên đạo hỏa diễm. Đối phó như ngươi vậy tiểu nhân vật, còn cần phải làm phiền con lừa đại gia. Lâm Tiếu cười ha ha, hắn một bước tiến lên trước, thủ hạ bại tướng. Hách Liên Phong híp mắt lại, Lâm Tiếu chỉ cảm thấy trước mắt không gian một trận biến ảo, tâm thần của hắn tự hồ đã tiến vào một không gian khác. Đây là một tòa lao tù. Lâm Tiếu tứ chi bị ràng buộc ở gông xiềng bên trên, Hách Liên Phong cầm trong tay một khối bàn ủi, đứng ở Lâm Tiếu trước mặt. Tinh thần không gian. Lâm Tiếu ngẩn ra, không nghĩ tới, ngươi đối với thiên phú huyết thống nhãn đồng vận dụng, dĩ nhiên đạt đến như vậy hoàn cảnh. Hào hào hưởng thụ một cái tinh thần trên dàn vặt đi. Thử thử. Sau một khắc, Hách Liên Phong trên tay bàn ủi đã rơi ở Lâm Tiếu trên lồng ngực. Tựa hồ có một loại thịt nướng mùi vị tràn ngập ở vùng không gian này ở trong. Rất chân thực cảm giác, bất kể là xúc giác, thị giác, khứu giác, đều vô hạn tiếp cận hiện thực. Lâm Tiếu trên mặt toát ra một tia thần sắc thống khổ. Đáng tiếc, chung quy là già. Già. Hách Liên Phong cười ha ha, nơi này tất cả đều là thật sự, duy nhất không giống, chính là tất cả những thứ này đều tác dụng ở tinh thần của người trên mà thôi. Cho nên nói, là già, tinh thần, sẽ bị người này bàn ủi thương tổn đến, này bất quá là một loại gần như thôi miên thủ pháp mà thôi, ngươi xem. Đột nhiên, Lâm Tiếu con mắt nhìn về phía Hách Liên Phong. Hắn một đôi con người, biến thành hai cái trăng lưỡi liềm hình dạng. Hô. Tiếp theo, dường như loại người, phá, sinh một chút chuyển đổi. Hách Liên Phong, bị ràng buộc ở gông xiềng bên trên, mà Lâm Tiếu, nhưng là cầm trong tay bàn ủi, đứng trước mặt của hắn. Liền muốn như vậy, xem, chuyện mới vừa rồi, đều là giả. Lâm Tiếu tiện tay đem bàn ủi ném xuống đất, phát sinh leng keng một tiếng vang động. Còn như ta ở đây giết ngươi, đối với ngươi cũng sẽ không có cái gì tính thực chất thương tổn, nhiều nhất, cũng chỉ là cho ngươi gia tăng rồi một phần hoảng sợ trải qua, để tâm thần của ngươi được rèn luyện mà thôi. Hách Liên Phong sắc mặt sợ hãi, hắn ngơ ngác nhìn Lâm Tiếu, hoàn toàn không hiểu, này đến tột cùng là chuyện ra sao. Hắn đem Lâm Tiếu tinh thần, giam cầm ở mảnh này tinh thần lao tù ở trong, dằn vặt tinh thần của hắn. Thế nhưng ngoại giới, Hách Liên Phong đã đi tới Lâm Tiếu trước mặt, hắn ngọn lửa trên người, sắp đem Lâm Tiếu đốt thành cho bụi. Thế nhưng giờ khắc này, Hách Liên Phong tinh thần, nhưng ngược lại bị Lâm Tiếu giam cầm, thân thể của hắn, cũng không cách nào nhúc nhích nữa một chút. Tại sao lại như vậy? Tinh thần không gian bên trong, Hách Liên Phong vẻ mặt sợ hãi. Thời khắc này, coi như hắn là cái xác chết di động, cũng không thể nào tiếp thu được sự thực như vậy. Toàn này tinh thần lao tù, chính là thiên phú huyết mạch của hắn nhãn đồng bị kích phát ra sau khi mạnh nhất một loại thủ đoạn công kích, chính là thiên phú thần thông của hắn. Thế nhưng này thiên phú thần thông, không chỉ bị Lâm Tiếu phá, càng là lấy này phản chế Hách Liên Phong, đem hắn không chế lại. Thiên phú thần thông sao? Lâm Tiếu từ trên xuống dưới đánh giá toàn này tinh thần lao tù, đáng tiếc huyết mạch nhãn đồng của người không hoàn chỉnh, chỉ là tinh thần cấp độ. Nếu như có thể cùng Hách Liên thiết thụ huyết mạch nhãn đồng hợp làm một thể, cái này tinh thần lao tù, chính là chân chính lao tù, có thể giam cầm tinh thần, đối với tinh thần tạo thành chân chính thương tổn. Đáng tiếc người cái này, trùng quy BVKO9UN8 giờ là già. Đúng. Sau mộ, khắc, Lâm Tiếu một cái tát đánh ở Hách Liên Phong trên mặt, đem hắn miệng đầy răng hàm đánh ra. Rất đau chứ, kỳ thực này, đều là già, răng của ngươi cũng không có đi. Lâm Tiếu cười nói với Hách Liên Phong. Hách Liên Phong đã nói không ra lời. Lực lượng tinh thần của hắn, cùng Lâm Tiếu so với, đâu chỉ chênh lệch 10.000.000 lần, Lâm Tiếu có thể phân rõ thật già, thế nhưng Hách Liên Phong cũng đã tin tưởng đây là thật sự. Xảy ra chuyện gì? Người xung quanh, nhìn không nhúc nhích Hách Liên Phong cùng Lâm Tiếu, trên mặt đều toát ra một vệt thần sắc kinh ngạc. Lâm Kinh Thiên khẽ nhíu mày, hắn biết Hách Liên Phong đã sử dụng tới thiên phú thần thông của hắn, cái kia cực kỳ khủng bố tinh thần lao tù, coi như là hắn cũng khó có thể chống đối. Tình huống bây giờ đến xem, hẳn là Hách Liên Phong đối với Lâm Tiếu triển khai cái kia khủng bố tinh thần lao tù, nhưng là tại sao hiện tại, Hách Liên Phong cũng bất động đây? Tinh thần lao tù thời gian cùng ngoại giới tuyệt nhiên không giống, trong tinh thần lao tù, dù cho là đi qua mười mấy, 20 năm thời gian, ngoại giới cũng vẻn vẹn là trong nháy mắt. Lúc trước Lâm Kinh Thiên cùng Hách Liên Phong lúc tỉ thí, nhưng là bị Hách Liên Phong giam cầm ở tinh thần lao tù bên trong, dòng dã 30 năm. Làm Lâm Kinh Thiên cho rằng, thời gian đã thương hải tăng điền thời điểm, lại phát hiện Hách Liên Phong ngón tay chống đỡ ở cổ họng của hắn bên trên, ngoại giới cũng vẻn vẹn sau một chốc thời gian. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Thời gian đã qua hơn trăm cái hô hấp, nhưng hai người như cũ không nhúc nhích. Lâm Kinh Thiên đã bắt đầu hoài nghi Lâm Tiếu có thể chống đối Hách Liên Phong tinh thần lao tù. Được không? Dạ Lâm đi tới Lâm Kinh Thiên bên người, mở miệng hỏi. Không biết. Lâm Kinh Thiên lắc lắc đầu, có lẽ đã xảy ra biến cố gì, chuẩn bị kỹ càng, đem cái kia Lâm Tiếu một đòn giết chết. Lâm Tiếu chết rồi, đại hạ cũng là tàn đi. Lâm Tiếu chết rồi, đại hạ liền tàn đi. Dạ, Am Ngần Gia. Bất kể là đại hạ thiên địa chính thống, vẫn là đại hạ Trần Quốc thần khí cửu đình, hết thảy đều là Lâm Tiếu làm ra. Lâm Kinh Thiên ánh mắt nhìn chòng chọc vào Lâm Tiếu, vì lẽ đó, Lâm Tiếu chết rồi, đại hạ chính là vật trong túi, cái kia tiểu hoàng đế một người, chống đỡ không nổi đại hạ. Ta biết rồi. Dạ Lẫm gật gật đầu. Hắn cũng không có xem con lừa, thân thể của hắn lặng lẽ hướng về trước giật giật. Con lừa lỗ tai lập tức vểnh lên, ánh mắt của nó nhìn về phía Dạ Lẫm. Bạch. Sau một khắc, Dạ Lẫm di chuyển, hai tay của hắn ở trong hư không nhanh chóng đan dệt. Một con rắn cái bóng ở hai tay của hắn trong lúc đó hiện lên, mạnh mẽ hướng về không nhúc nhích Lâm Tiếu cạp. Tôn tử, ngươi dám chơi âm. Con lừa giận tím mặt. Lúc này, thân thể của nó hơi động, liền hướng về Dạ Lẫm vọt tới. Nhưng vừa lúc đó, Dạ Lẫm trong tay, con rắn kia bóng mờ trong giây lát chấn động, trong nháy mắt quấn ở con lừa trên người, đem thân hình của nó mạnh mẽ cầm cố lại. Đây là vật gì? Con lừa kinh hãi đến biến sắc, thời khắc này, thân thể của nó bị xà bóng mờ cuốn lấy, bất luận làm sao cũng không cách nào nhúc nhích một chút. Vô liêm sỉ. Con lừa điên cuồng kêu to, thế nhưng con rắn này dần dần hóa thành thực thể, đem thân thể của nó gắt gao quấn quanh ở. Chết đi. Vào lúc này, Lâm Kinh Thiên động. Trong tay hắn, thêm ra một thanh kiếm. Một chiêu kiếm, hướng về Lâm Tiếu bổ tới. Trên người hắn cái kia màu xám thiên đạo hỏa diễm, hình thành một cái màu xám long ảnh, theo thanh kiếm này, hướng về Lâm Tiếu nhào tới. Thậm chí thời khắc này, Lâm Kinh Thiên đã thấy, cái kia nóng rực nhiệt độ, đem Lâm Tiếu trên đầu tóc, thiêu đốt hơi cuộn lên. Lâm Kinh Thiên trên mặt, lộ ra dữ tợn mà cười tàn nhẫn. Lâm Kinh Thiên, ngươi quả nhiên không có để ta thất vọng. Đột nhiên, Lâm Kinh Thiên bên tai, truyền tới một chiêu tức âm thanh. Lâm Kinh Thiên hơi cả kinh. Sau một khắc, hắn liền nhìn thấy một tòa cực kỳ nóng rực đại đình, từ hắn chính diện đánh. Ấy! Xảy ra chuyện gì? Lâm Kinh Thiên kinh hãi đến biến sắc. Hắn cho rằng, Lâm Tiếu bị Hách Liên Phong tinh thần lao tù cầm cố, hai người chính đang giằng co giai đoạn, nhưng không nghĩ, vào lúc này, Lâm Tiếu dĩ nhiên còn có thể làm ra phản kích. Này đến tột cùng là chuyện ra sao? Nhưng vào lúc này, đã không cho phép Lâm Kinh Thiên đi suy nghĩ. Cái kia nóng rực đại đình, hầu như đem hắn thiên đạo hòa diễm đánh tan. Cái kia màu xám hỏa long, thậm chí ngay cả phát huy cơ hội, đều không có, liền bị chiếc đỉnh lớn kia đánh tan. Né tránh, né tránh, né tránh a. Lâm Kinh Thiên trong miệng phát sinh điên cuồng tiếng gầm gừ. Trong tay hắn thanh trường kiếm kia, một chiêu kiếm bổ ra, ở trong hư không tầng tầng lớp lớp, chồng chất đến đồng thời khắc này, sức mạnh của hắn thậm chí vượt qua võ vương, đạt đến võ hoàng cảnh giới. Nhưng mà, này tựa hồ cũng không có tác dụng gì. Vị này đại đỉnh, thế như trẻ tre. Mang theo cực kỳ khủng bố uy thế, thẳng tắp hướng về Lâm Kinh Thiên đập tới. Thậm chí thời khắc này Lâm Kinh Thiên cảm thấy, bên cạnh hắn hư không, đều bị cầm cố. Đây tuyệt đối không phải thiên giai bảo khí, thần khí. Lâm Kinh Thiên trong mắt, lóe ra một vệt tuyệt vọng. Thân thể của hắn, gần giống như hồ phách bên trong con ruồi giống như vậy, hơi động cũng động không được. Đi. Nhưng vừa lúc đó, Lâm Kinh Thiên bên người, bỗng nhiên xuất hiện một cái tay, đem hắn lôi lại đây, hai người một khối trốn vào hư không. Muốn đi. Lâm Tiếu vẻ mặt biến đổi, hắn một cái tay khác nhẹ nhàng vung lên. Mặt khác một tòa loại hàn khí đại đình, cũng từ trong hư không xuất hiện, mạnh mẽ hướng về vị trí kia đập tới. Đại đình đánh ở trên hư không, bùng nổ ra một trận to lớn tiếng nổ vang. Thậm chí vị trí kia hư không, đều hiện lên ra từng đạo hư không vết nứt. Một giọt máu, từ hư không trong vết nứt, chậm rãi nhỏ xuống mà ra. Cha! Vạn dặm ở ngoài nơi nào đó, Lâm Tử Kỳ trong miệng, đột nhiên phun, ra một ngụm máu tươi. Lâm Kinh Thiên vội vàng từ trong lồng ngực móc ra một đống lớn đan dược chữa trị vết thương, liều mạng nhét vào hắn trong miệng. Yên tâm, không chết được. Lâm Tử Kỳ trên người, hiện ra từng đạo vảy màu đen, con người của hắn, cũng đều biến thành màu đỏ tươi. Lâm Kinh Thiên lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Cái kia Lâm Tiếu dĩ nhiên kinh khủng như vậy, cách vạn dặm hư không, đều có thể đem ta kích thương. Lâm Tử Kỳ lần thứ hai phun ra một ngụm máu tươi. Trên người hắn vảy màu đen, mới chậm rãi thu lại trở về. Đó là bởi vì, trong tay hắn, có thần khí. Lâm Kinh Thiên đặt mông ngồi dưới đất, thở hổn hển, cái kia hai tòa đại đình, vốn là hai cái thần khí, căn bản là không phải cái gì thiên giai bảo khí. Thần khí. Lâm Tử Kỳ hơi ngẩn ra, ngươi không nhìn lầm. Tuy rằng cái kia hai tòa đại đình, tỏa ra chính là thiên giai bảo khí gợn sóng, thế nhưng ta dám khẳng định, vậy tuyệt đối là thần khí, không phải chân chính thần khí bị che lấp hào quang, chính là bị đánh rơi cấp bậc, nhưng bất kể là loại nào. Bất kể là loại nào, nếu là bị bộ tộc ta được, bộ tộc ta liền có thể chân chính từ trong đại lục quật khởi. Lâm Tử Kỳ nói tiếp, Kha kha kha kha kha, chủ thần hội cái kia mấy cái nữ nhân ngu xuẩn, thật sự cho rằng ta Lâm Kinh Thiên là các nàng có thể khống chế sao? Hô! Sau một khắc, Lâm Kinh Thiên trong tay hiện ra một đạo ngọn lửa màu đen. Thiên đạo hỏa diễm, kha kha, nhi tử, bắt đầu từ hôm nay, ta sẽ đối ngoại tuyên bố, ngươi bị Lâm thiếu dễ chết, bắt đầu từ bây giờ, ngươi cho ta bế quan, không tới đạo đại cảnh, không cho phép xuất quan, biết không? Lâm Tử Kỳ trong mắt nổi lên đạo đạo hồng quang, làm người đạt đến đạo đại cảnh, ta liền triển khai bộ tộc ta bí pháp, đem đạo này thiên đạo hỏa diễm bản nguyên hỏa trùng cho ngươi đoạt đến, đến thời điểm, toàn bộ chủ thần hội, đều là ngươi. Kha kha kha, Lâm Tiếu, ta muốn ngươi chết. Lâm Kinh Thiên thừa nha, trong miệng phát sinh từng tê, ăn cười quái dị. Trên đại thảo nguyên, Lâm Tiếu khoe miệng, chảy ra một tia vết máu. Vừa mới một đòn tối hậu, hắn trả giá có chút lớn. Đem hư không đánh nát, không phải là một cái võ quân có thể làm được. Vì đánh giết Lâm Kinh Thiên, Lâm Tiếu hầu như xúc động nhật nguyệt song đỉnh bên trong sức mạnh bản nguyên, khiến cho bùng nổ ra gần như thần khí sức mạnh. Thế nhưng lại không nghĩ rằng, như cũ để Lâm Kinh Thiên chạy. Tiếp ứng hắn người là Lâm Tử Kỳ. Lâm Tử Kỳ đến tột cùng là làm thế nào đến, từ vạn dặm ở ngoài nơi nào đó, đâm thủng không gian, đem Lâm Kinh Thiên cầm đi. Lâm Tiếu vô cùng không cam lòng. Lâm Kinh Thiên mang đến cho hắn một cảm giác, thực sự quá mức quỷ quái. Thật giống như giấu ở nơi nào đó rắn độc giống như vậy, nói không chắc lúc nào, sẽ phát sinh một đòn chí mạng. Có thể Lâm Tiếu, nhưng một mực không cách nào đem hắn tìm ra. Nguyên bản, cho rằng lần này không có sơ hở nào, nhưng không ngờ, như cũ bị hắn chạy. Bất quá cũng còn tốt, bắt một cái Hách Liên Phong. Lâm Tiếu nhìn Hách Liên Phong, khóe miệng lóe ra nụ cười nhạt. Lâm Tiếu đi tới không cách nào nhúc nhích Hách Liên Phong trước mặt, đưa tay đặt ở đỉnh đầu của hắn bên trên. Vù! Bỗng dưng, Lâm Tiếu trong thức hải, cái kia thất thải quang luân, bùng nổ ra một đạo mãnh liệt ánh sáng, truyền vào Lâm Tiếu trong tay. Sau đó, Lâm Tiếu tay chậm rãi giơ lên, một điểm hào quang màu vàng sậm, bị hắn từ Hách Liên Phong trong cơ thể dẫn dắt ra. Hách Liên Phong ánh mắt vô hồn, như cũ không cách nào nhúc nhích. Đây chính là thiên phú huyết thống đi, nếu là ta đem điểm ấy huyết thống đánh vào thân thể của những người khác ở trong, như vậy liền có thể đem này huyết thống thiên phú chuyển cho những người khác. Lâm Tiếu khoe miệng loài ra một vệt ý cười. Huyết thống cấp đoạt, đây là thất thải quang luân bên trong lưu truyền tới một loại thần thông. Thậm chí Lâm Tiếu cũng không biết loại thần thông này đến tột cùng là khi nào xuất hiện. Nói chung, một cái nào đó cái thời khắc, Lâm Tiếu sẽ. Này bên trong huyết thống cấp đoạt, không chỉ có thể mang thiên phú huyết thống giả thiên phú huyết thống cấp đoạt, thậm chí ngay cả võ giả võ kỹ, cũng có thể cấp đoạt đi. Thủ đoạn như vậy, có thể được xưng là chân chính nghịch thiên rồi. Đem Hách Liên Phong thiên phú huyết thống cấp đoạt đi ra sau khi, Lâm Tiếu lại từ cái kia thất thải quang luân bên trong, tha ra vô số đạo pháp các bản nguyên đạo văn, toàn bộ đều trút vào Hách Liên Phong trong thân thể. Ao ao ao. Sau một khắc, Hách Liên Phong trên thân hình, trong nháy mắt bốc cháy lên. Trong phút chốc, Hách Liên Phong thân thể liền hóa thành cho bụi, hồn bay phách lạc. Giữa hư không cũng chỉ còn dư lại một đóa nho nhỏ ngọn lửa màu xám lặng lặng thiêu đốt. Đây là Hách Liên Phong trong cơ thể đạo kia thiên đạo hỏa diễm. Lúc trước gặp phải cổ đồng thời điểm, Lâm Tiếu cũng không biết trong cơ thể hắn cất giấu thiên đạo hỏa diễm, vì lẽ đó cũng không có phòng bị. Giờ khắc này, Hách Liên Phong đã ở Lâm Tiếu trước mặt từng dùng tới thiên đạo hỏa diễm, Lâm Tiếu lại sao lại không đề phòng? Thiên đạo hỏa diễm là thiên địa pháp tắc biến hóa ra hỏa diễm, thất thải quang luân bên trong loại kia pháp tắc bản nguyên đạo văn chính là thiên đạo hỏa diễm tốt nhất nhiên liệu. Lâm Tiếu lấy pháp tắc bản nguyên đạo văn đến ôn dưỡng thiên đạo hỏa diễm, hầu như có thể đem bồi dưỡng thành thiên đạo hỏa diễm hỏa trùng. Cho tới nay thiên đạo hỏa diễm được cho Lâm Tuyết Lâm để hắn nuốt, tuyệt đối có thể mang trong cơ thể hắn vụ tuyết diễm lại tăng lên một cái cấp bậc. Nay màu xám thiên đạo hỏa diễm ở phẩm chất trên cũng không bằng vụ tuyết diễm. Sau đó, Lâm Tiếu nhìn về phía những kia từ trong xe ngựa đi ra đặc phái viên đoàn quan chức, chỉ điểm một chút chết rồi một cái trong đó, xoay người tiến vào xe lừa. Giờ khắc này, Lâm Tiếu các loại người đoàn xe đã tiến vào thảo nguyên nơi sâu xa, không bờ bến, muốn ở trong thảo nguyên chuẩn xác phát hiện Lâm Tiếu xe loại, chờ, người vị trí là tuyệt đối không làm được. Ở đội xe này bên trong, tất nhiên có nội ứng tồn tại. Vừa mới bị Lâm Tiếu điểm chết người kia, chính là chủ thần hội sắp xếp ở trong ngày nội ứng. Lâm Tiếu vẫn luôn biết sự tồn tại của hắn, bất quá là muốn mượn hắn, câu tới mấy cái cá lớn mà thôi. Thậm chí vì lần này, Lâm Tiếu trước đó cũng chỉ bộc lộ ra con lừa sức mạnh, mà chưa đem hắn thực lực chân thật bày ra. Quả nhiên, người kia vẫn chưa để Lâm Tiếu thất vọng, Hách Liên Phong cùng Lâm Kinh Thiên song song mà tới. Tuy rằng Lâm Kinh Thiên đào tẩu, nhưng đánh giết Hách Liên Phong, cướp đoạt thiên phú huyết mạch của hắn, cùng thiên đạo hòa diễm, cũng là một cái thu hoạch BCF Red 58 không nhỏ. cho tới cái kia dạ lẫm, ở Lâm Kinh Thiên bị cứu đi trong phút chốc, liền buông ra con lừa, cước để mặt du, chạy thoát. Đối với Lâm Tiếu mà nói, cái kia dạ lẫm chỉ là một nhân vật nhỏ, không cách nào tạo thành uy hiếp. Cái này Cửu Huyền Đại Lục, võ thánh biết bao, Lâm Tiếu kẻ địch bên trong, cũng xưa nay, đều không thiếu võ thánh. Lâm Tiếu nếu là đem một cái phổ thông võ thánh xem là tiềm ẩn uy hiếp, còn không đến mệt chết. Cuồng chi, võ thánh, ở Cửu Huyền Đại Lục, cũng bất quá là tiểu nhân vật mà thôi. Đoàn xe tiếp tục tiến lên. Lần này, những kia đặc phái viên đoàn quan chức, cũng không dám tùy tiện nghị luận cái gì, vừa mới bị Lâm Tiếu đánh giết người kia, chính là ở cùng Lâm Tiếu làm trái lại, kêu to hung hăng nhất một cái. Đồng thời tuyên bố trở lại đại hạ sau khi, muốn ở nhân hoàng trước mặt hạch tội Lâm Tiếu. Trong con mắt của mọi người, này bất quá là Lâm Tiếu cho những kia đặc phái viên đoàn một cái cảnh cáo mà thôi. Xe lười trong buồng xe, mấy người hai mặt nhìn nhau. Bọn họ cũng không có nhìn thấy Lâm Tiếu hình bóng. Lâm Tiếu tiến vào thùng xe sau khi, dường như kéo ra mặt khác một cánh cửa giống như vậy, trực tiếp biến mất không còn tăm hơi. Toàn này xe ngựa, bị Lâm Tiếu bày xuống không gian trận pháp. Vừa mới Lâm Tiếu, cùng Lâm Kinh Thiên lần đó va chạm, chân nguyên trong cơ thể chịu đến không nhẹ rung động, vì lẽ đó Lâm Tiếu cần bế quan, đem chân nguyên vút lên. Trọng yếu hơn chính là, lần đó rung động, để Lâm Tiếu cảm nhận được một tia đột phá dấu hiệu. Vì lẽ đó Lâm Tiếu dứt khoát bế quan. Giờ khắc này, Lâm Tiếu trong cơ thể chân nguyên, không ngừng phát sinh một chút nhẹ nhàng rung động, nhật nguyệt chân nguyên hai loại không giống thuộc tính trong lúc đó, cũng phát sinh không nhỏ xung đột. Thế nhưng Lâm Tiếu vẫn chưa ngăn cản loại này xung đột sản sinh. Ta tự hồ có thể tiến vào vô pháp vô niệm cảnh giới, nếu là vào lúc này, ta hết sức đi tu luyện, ngược lại không tốt, không bằng. Lâm Tiếu nghĩ như vậy, toàn bộ tư duy của hắn mang theo hồn lực, tiến vào thành đồng cửa sau lưng thế giới. Trời xanh, mây trắng. Đây là một mảnh tràn ngập sinh cơ thế giới. Giờ khắc này Lâm Tiếu, lưu lại bên trong vùng thế giới này, đã không chịu đến thời gian hạn chế. Dù cho là thân thể đi vào, Lâm Tiếu cũng như cũ có thể vĩnh viễn dừng lại ở đây. Chỉ là, ở lại chỗ này, đối với Lâm Tiếu mà nói, không có bất kỳ ý nghĩa gì. Này tự hồ chỉ là một cái trống không thế giới. Hả? Đột nhiên, Lâm Tiếu hơi ngẩn ra, đó là, nguyên mạch. Lâm Tiếu con mắt trừng lớn. Ở khoảng cách hắn ước lượng bên ngoài 3.000 dặm một chỗ, đột nhiên bùng nổ ra một điểm nồng nặc nguyên khí tức. Mà cái kia nguyên khí tức cũng không thuộc về thuần nguyên. Đó là dị chủng nguyên. Lâm Tiếu con mắt trong nháy mắt trừng lớn. Dị chủng nguyên so với thuần nguyên càng quý giá. Ở Cửu Huyền Đại Lục, Lâm Tiếu còn chưa từng nghe qua khác thường loại nguyên xuất hiện tin tức. Không đúng, cái kia không phải dị chủng nguyên, mà là so với dị chủng nguyên càng quý trọng thần nguyên, bên trong thế giới này nắm giữ thần nguyên màu quặng. Sau một khắc, Lâm Tiếu hồn lực hóa hình, trong nháy mắt biến mất ở tại chỗ. Khi hắn xuất hiện lần nữa thời điểm, đã đến thần nguyên mỏ quặng phía tre. Hóa ra là có như thế một cái tên to sắc nhìn, vừa mới nó tự hồ lật một chút thần, mới để thần nguyên khí tức tiết lộ ra. Lâm Tiếu hít vào một hơi. Phía dưới là một ngọn núi lớn. Toàn thân màu đen kịt, mặt trên mọc ra từng đạo tầng tầng lớp lớp vảy, khổng lồ tiếng hít thở. Từ ngọn núi lớn này bên trên truyền ra, theo này khổng lồ tiếng hít thở truyền ra, ngọn núi lớn này còn vô cùng có tiết tấu đồng thời một phục. Hiển nhiên, đây là một cái vật còn sống. Một loại Lâm Tiếu xưa nay đều chưa từng thấy cự thú. Giờ khắc này, con này cự thú, tựa hồ là đang ngủ say. Lâm Tiếu mạnh mẽ nuốt từng ngụm nước bọt. Lúc này, hắn không cách nào phán đoán ra, con này cự thú, đến tột cùng mạnh mẽ đến mức nào. Thế nhưng có một chút có thể khẳng định, cái tên này một cái hắt hơi, Lâm Tiếu tuyệt đối sẽ hồn bay phách lạc. Dù cho là có thần khí hộ thể, Lâm Tiếu cũng tuyệt đối không ăn được cái tên này một cái hắt gì. Này rốt cuộc là thứ gì, thần giới, tuyệt đối không có cái tên này ghi chép. Nó đem tới cho ta cảm giác, tại sao cùng cái kia thập dực hỗn hải giao giống nhau đến mấy phần, có thể nó tuyệt đối không phải thập dực hỗn hải giao. Lâm Tiếu con mắt, nhìn chòng chọc vào phía dưới đầu kia như cũ đang ngủ say cự thú. Thế nhưng hơi thở của nó, nhưng cùng thập dực hỗn hải giao vô cùng gần gũi, lẽ nào thập dực hỗn hải giao cũng là từ nơi này đi ra ngoài. Bỗng nhiên, Lâm Tiếu trong đầu chuyển ra một ý nghĩ như vậy. Sau đó, Lâm Tiếu cười khổ một tiếng, tự hồ cũng cảm thấy hắn loại ý nghĩ này có chút buồn cười. Bất quá thập dực hỗn hải giao quái vật kia chạy đến thần giới sau khi hầu như có thể mang toàn bộ thần giới san thành bình địa, tuyệt đối là một loại tầng thứ càng cao hơn sinh linh, muôn xa vượt xa cái gọi là thần. Như vậy ở tại thần giới bên trên chính là thế tất còn có một cái càng cao tầng thứ thế giới. Ý nghĩ như thế, ở trong mỗi thế giới, Lâm Tiếu liền có một cái cơ bản tình hình chung. Ở tại thần giới hết, thảy sinh linh trong mắt, thần đế bên trên chính là vĩnh sinh cảnh giới. Nhưng rất hiển nhiên, thập dực hỗn hải giao cảnh giới còn ở thần đế bên trên, nhưng thập dực hỗn hải giao nhưng cũng không phải là vĩnh sinh. Bởi vì năm đó, thập dược hỗn hải giao xác xác thực thực là bị thần giới vô số đại năng điên cuồng công kích bên dưới ngã xuống. Mà trong truyền thuyết vĩnh sinh cảnh giới, nhưng là bất tử, bất diệt, trừ phi là vĩnh sinh cảnh giới người lẫn nhau ra tay, bằng không hạ đẳng sinh linh, là không cách nào xúc phạm tới vĩnh sinh sinh linh. Khống. Đột nhiên, đầu kia cự thú con mắt mở, trong miệng phát sinh một tiếng rít gào trầm trầm tiếng. Nó một đôi trong mắt màu vàng óng nhạt, nhìn chòng chọc vào hư không một góc. Vị trí kia, chính là Lâm Tiếu vị trí. Giờ khắc này, Lâm Tiếu cũng không phải là bản thể tiến vào, mà là hồn lực biến ảo ra hình thể. Nhưng thời khắc này, Lâm Tiếu như cũ cảm thấy, hắn khắp toàn thân từ trên xuống dưới, tóc gáy đều muộn đứng lên. Hạ đẳng sinh linh, thế nào sẽ đi tới nơi này? Đột nhiên, một cái lớn lao âm thanh, ở Lâm Tiếu trong đầu vang vọng lên. Âm thanh này, hầu như phải đem Lâm Tiếu hồn lực đánh tan. Hạ đẳng sinh linh. Lâm Tiếu cười lạnh nói, chẳng lẽ ngươi cho rằng, ngươi là vĩnh sinh hay sao? Vĩnh sinh. Cái kia màu đen quái vật khổng lồ hơi ngẩn ra, vĩnh sinh đã thành thất truyền, trên đời lại không vĩnh sinh. Vì lẽ đó, ở trong mắt ta, ngươi chính là hạ đẳng sinh linh. Vĩnh sinh đã thành thất truyền, trên đời lại không vĩnh sinh. Lâm Tiếu hơi ngẩn ra. Hắn tinh tế suy ngẫm câu nói này bên trong, tựa hồ để lộ ra một loại nào đó tin tức. Vậy ngươi cảm thấy, thượng đẳng sinh linh là cái gì, chính là như ngươi vậy ngốc đại cái. Lâm Tiếu nhìn phía dưới cái kia dường như như núi lớn màu đen cự thú. Bởi vì con này cự thú thực sự là quá lớn, coi như là Lâm Tiếu, cũng chỉ có thể nhìn thấy nó một cái xương sọ, một con mắt. Nó toàn thể hình mạo đến tột cùng là dạn, gì, Lâm Tiếu cái nhìn này, căn bản là xem bất quá đến. Lúc trước thập dược hỗn hải giao giáng lâm thần giới, thân thể cao lớn, dễ dàng liền quanh quẩn ở thần giới một cái thiên giới bên trên, so với thần giới bên trong một cái thiên giới cũng phải lớn hơn. Bất quá ở đây, Lâm Tiếu, nhưng là căn bản là không sợ con này cự thú. Con này cự thú tuy mạnh, nhưng đừng quên, thanh đồng cửa, nhưng là Lâm Tiếu. Cái kia thanh đồng cửa, tự hồ đã bị Lâm Tiếu luyện hóa, ở đây, Lâm Tiếu một, khi bị nguy hiểm gì, thanh đồng cửa liền sẽ hiện thân hộ chủ. Cái này cũng là Lâm Tiếu dám nghênh ngang xuất hiện ở đây nguyên nhân. Hơn nữa, Lâm Tiếu cũng phát hiện, hắn tự hồ, chính đang luyện hóa toàn này thế giới, dần dần đem thế giới này pháp tắc, luyện biến hóa để cho bản thân sử dụng. Cái này cũng là Lâm Tiếu vì sao, có thể không hề bị đến thế giới này khí tức áp bức, mà cất bước ở đây nguyên nhân trực tiếp. Nếu là dựa theo bình thường quy trình, Lâm Tiếu chỉ ít cần ở thiên cung cảnh giới thời điểm, mới có thể ở đây như thường cất bước. Thượng đẳng sinh linh. Màu đen cự thú âm thanh trầm thấp, ta chính là thượng đẳng sinh linh, mà người cái này thấp kém nhân tộc, chỉ là một cái hạ đẳng sinh linh. Lẽ nào là dựa theo chủng tộc đến phân chia? Lâm Tiếu hơi nở nụ cười, nhưng loại này quan điểm, có thể đám kia tinh linh gần như. Tinh linh, cũng là hạ đẳng sinh linh. Màu đen cự thú đầu lâu giơ lên. Lần này, Lâm Tiếu mới nhìn rõ ràng dáng dấp của nó. Đầu của hắn, liền có vạn dặm chu vi, là một cái bất quy tắc hình tam giác, đầu lâu bên trên, sinh trưởng lít nha lít nhít gai nhọn, cũng nhìn không gian này đến tột cùng là cái thứ gì. Vĩnh sinh sinh linh, chính là thượng đẳng sinh linh, bất quá vĩnh sinh mục nát sau khi, vĩnh sinh sinh linh cũng liền không phải vĩnh sinh, nhưng vĩnh sinh sinh linh, như cũ là thượng đẳng sinh linh. Màu đen cự thú chậm rãi nói rằng, trời sinh là vĩnh sinh. Lâm Tiếu ngẩn ra. Lâm Tiếu nghe được đầu kia xe, thú, trong nháy mắt ngây người. Từ con này cự thú trong lời nói này, Lâm Tiếu được hai cái tin tức. Thứ nhất, có chút sinh linh, trời sinh chính là vĩnh sinh bất tử. Thứ hai, vĩnh sinh mục nát, đã không có vĩnh sinh sinh linh. Thấp kém sinh linh, nói cho ta, ngươi là thế nào đi tới nơi này? Bỗng dưng, cái kia màu đen cự thú hỏi lần nữa. Ta nghĩ đến, liền đến. Lâm Tiếu nhìn cái này cảm giác ưu việt 10 phần khổng lồ cự thú, khóe miệng hơi hơi nhu hên, sau đó, sắc mặt của hắn lập tức trở nên cực kỳ dữ tợn, tiểu quái vật, đừng người dưới thân thần nguyên cho đại gia ta dâng ra, không phải vậy đại gia ta không ngại giúp ngươi xoay người. Ai? Màu đen cự thú ngơ ngác nhìn Lâm Tiếu, qua khoảng chừng 10 cái hô hấp sau khi, cái kia màu đen cự thú trong miệng phát sinh một tiếng rung trời tiếng cười lớn, như một cái thấp kém sinh linh, còn dám cướp giật bản tôn thần nguyên. Đừng hắn mẹ một cái thấp kém, vừa mới bản thiếu gia ta suýt nữa bị ngươi lừa dối đi qua, còn vĩnh sinh sinh linh sẽ ôm một cái thần nguyên mỏ quặng xem là bao, mẹ chứng một cái giới vương cảnh yêu thú, suýt nữa đem ta đã lừa gạt đi. Lâm Tiếu trong lòng cái kia hòa a. Hiện tại cảnh giới của hắn quá thấp, tuy rằng tầm mắt, kinh nghiệm rất cao, thế nhưng rất nhiều thứ lại chịu đến tu vi hạn chế. Trước mắt con này cự thú, tuy rằng rất khủng bố, cái kia khủng bố uy thế, hầu như để Lâm Tiếu nghẹt thở, nhưng tuyệt đối không có đạt đến cái gì vĩnh sinh sinh linh cảnh giới. Một cái thần nguyên mỏ quặng, coi như là trong mộng thế giới Bắc Thiên Đế Quân, đều không có đem xem là một chuyện, con này tự xưng vĩnh sinh sinh linh màu đen cự thú, dĩ nhiên đem xem là bao bối gắt gao ép tại thân thể phía dưới. Một người bình thường sẽ đem đá bình thường dầu dầu diếm diếm sợ bị người cướp đoạt đi sao? Thần đế trong mắt, thần nguyên mỏ quặng cũng vẻn vẹn là có chút giá trị mà thôi. Như vậy cao hơn cảnh giới thần đế trong mắt cường giả, thần nờ, nguyên cùng đá cũng không có khác biệt gì. Thần nguyên bên trong ẩn chứa sức mạnh, đối với thần đế mà nói, đã không có quá to lớn tác dụng, đối với thần đế bên trên cảnh giới người mà nói, càng là rác như thế đồ vật. Vừa mới, Lâm Tiếu chú ý tới, con này màu đen cự thú, hô hấp thổ nạp trong lúc đó, bắt đầu không ngừng tiêu hóa, hấp thu thần nguyên bên trong ẩn chứa sức mạnh, mà nó hấp thu sức mạnh phương thức, chính là giới vương phương thức tu luyện. Tu vi theo không kịp, nhưng Lâm Tiếu điểm ấy nhãn lực vẫn có. Giới vương cũng có thể ăn ngươi một miếng. Màu đen cự thú tự hồ bị chọc vào chỗ đau, nó rít gào một tiếng, to lớn đầu lâu trong giây lát vọt lên, một tấm cái miệng lớn như chậu máu, giống như kéo dài vô bờ hải dương màu đỏ. Nhưng vừa lúc đó, Lâm Tiếu xung quanh cơ thể đột nhiên dần hiện ra một tòa môn bóng mờ. Cái kia môn bóng mờ mới bắt đầu thời gian rất nhỏ, vẻn vẹn như rừng cười thân cao một giống như. Nhưng theo thời gian trôi đi, cái cửa này bóng mờ tự hồ càng lúc càng lớn. Cuối cùng, này một mảnh trời đều bị cái cửa này bóng mờ nhồi vào. Ông. Một tiếng nổ ầm ầm chi tiếng vang lên. Đầu kia màu đen cự thú kêu thảm một tiếng, cái kia thân thể cao lớn trực tiếp bị đánh bay ra ngoài. Phía dưới cái kia thần nguyên mỏ quặng cũng hiển lộ ra. Trong nháy mắt, thần nguyên mỏ quặng đặc có sóng chấn động truyền khắp khắp nơi. Từng đạo to lớn cực kỳ khí thế khủng bố, tựa hồ bắt đầu thức tỉnh. Thế nhưng, làm những khí tức này chủ nhân chú ý tới giữa không trung, tòa kia thanh đồng cửa bóng mờ thời điểm, lại lựa chọn thuyết phục hạ xuống. Chỉ là một cái trung phẩm thần nguyên mỏ quặng mà thôi, cho tới giấu đi nhỏ như thế tâm sao? Lâm Tiếu nhìn bị đánh bay đến bên ngoài mấy vạn dặm màu đen cự thú, hơi thở dài một hơi. Vạn dặm xa, đối với Lâm Tiếu mà nói, đã là khoảng cách rất xa. Thế nhưng ở con này màu đen cự thú trong mắt, vạn dặm xa, bất quá là một bước nhỏ mà thôi. Lâm Tiếu đã trải qua sơ bộ cân, nhắc một cái, con này cự thú thân thể, chỉ ít dài tới 1 triệu dặm, là một cái hình dạng quái lạ màu đen đại xa. Bất quá, này con màu đen đại xa, nhưng không để ý đến Lâm Tiếu. Ánh mắt của nó, nhìn chòng chọc vào Lâm Tiếu thân thể xung quanh, tòa kia thanh đồng cửa bóng mờ. Nó vì sao lại ở trên người ngươi? Màu đen đại xà cái kia màu đỏ tươi trong mắt, tràn đầy sự khó hiểu, kinh ngạc, ngơ ngác, hoảng sợ cùng với cái khác các loại phức tạp tâm tình. Giống như nhìn thấy trên đời này chuyện khó tin nhất. Ngươi biết đây là cái gì? Lâm Tiếu giả vờ thâm trầm, tựa như cười mà không phải cười hỏi. Ta không biết. Màu đen đại xà trong mắt, tràn đầy hoảng sợ. Thân hình của nó cũng dần dần thu nhỏ lại, hóa thành để Lâm Tiếu có thể tiếp thu độ dài, gần như là một cái trăm trượng trường. Khắp toàn thân từ trên xuống dưới mọc đầy màu đen gai nhọn đại xà. Không biết, vậy ngươi như vậy sợ nó làm chi? Lâm Tiếu gõ gõ bên cạnh mình thanh đồng cửa bóng mờ. Cánh cửa này, nhìn như là cái ảnh tử, nhưng cũng có thực thể bình thường cảm xúc, phát sinh cong cong tiếng vang. Luân hồi chi môn. Rốt cục, màu đen đại xà tựa hồ cổ đủ lớn lao dũng khí, mới nói ra 4 chữ này. À thế nhưng sau một khắc, trong miệng nó phát sinh một tiếng kêu thảm thiết đau đớn tiếng, tựa hồ là chịu đến một loại nào đó phản vệ giống như vậy. Cái kia dài đến trăm trượng thân thể, không ngừng trên đất lăn lộn, dường như chịu đựng một loại nào đó to lớn thống khổ. Luân hồi chi môn. Lâm Tiếu lông mày hơi nhăn lại. Khi hắn nói ra 4 chữ này thời điểm, trong hư không, tự hồ có một loại nào đó không tên đồ vật, mạnh mẽ hướng về trên người hắn đè ép lại đây. Nhưng Lâm Tiếu bên người, tòa kia môn bóng mờ hơi chấn động, liền đem cái kia cụ uy thế hóa giải. Luân hồi chi môn là cái gì? Lâm Tiếu khẽ nhíu mày, lần thứ hai hỏi. Ta không biết. Không nên hỏi, ta cái gì cũng không biết, ta không biết. Cái kia con rắn to thân thể không ngừng vặn vẹo, trong miệng phát ép, nơ hát từng tiếng kêu thảm thiết đau đớn tiếng. Bụp. Đột nhiên, Lâm Tiếu vẻ mặt hơi động, hắn phát hiện cái kia con rắn to trên người cái kia cực kỳ khí thế kinh khủng, dĩ nhiên dần dần bắt đầu cắt giảm. Nếu là vừa mới, này con rắn to khí tức trên người, tương đương với một vị đỉnh phong giới vương, như vậy hiện tại nó cũng chỉ là một cái sơ cấp giới vương mà thôi. Qua khoảng chừng hơn 100 cái hô hấp thời gian, đại xà mới dần dần ngừng lại. Luân hồi chi môn đến cùng là cái gì? Tốt có chết hay không? Lâm Tiếu lần thứ hai hỏi. Màu đen đại xà hầu như muốn khóc. Đại nhân, ta van cầu ngài tha cho ta đi. Ta thật sự không biết là đại nhân ngài giá lâm. Có bao nhiêu đắc tội, đại nhân thỉnh thứ lỗi. Ta thật sự không biết đó là cái gì. Màu đen đại xà trong miệng cầu xin. Ngươi gọi ta đại nhân. Lâm Tiếu hơi ngẩn ra. Đúng đúng đúng, ngài chính là đại nhân. Cái kia ở ngài trên người, ngài chính là đại nhân. Màu đen đại xà đem đầu của mình phóng tới thấp nhất, cực kỳ ai khổ nói rằng, luân hồi chi môn là cái gì? Lâm Tiếu lại một lần hỏi. Oành. Màu đen đại xà thân thể thẳng tắp, dường như một cây gậy bình thường ngã xuống đất. Vừa mới nói không biết, sau đó lại gọi ra luân hồi chi môn bốn chữ đến. Lâm Tiếu đăm chiêu nhìn này con dài chết đại xà. Ngươi cũng biết cái cửa này, gọi luân hồi chi môn, nhưng lại không biết này luân hồi chi môn là món đồ gì. Đột nhiên, Lâm Tiếu chợt nói. Đúng đúng đúng, chính là như vậy. Cái kia đại xà vội vàng từ trên đất bò dậy, trên mặt mang theo lấy lòng nụ cười. Xem ra ngươi vẫn là biết. Lâm Tiếu không tha thứ. Đại xà hầu như muốn tan vỡ. Ở trên đời này, không, xác thực nói, là ở vùng thế giới này ở trong, ngoại trừ Lâm Tiếu ở ngoài, sợ là không ai dám như vậy lẫm lẫm liệt liệt gọi thẳng cái kia luân hồi chi môn bốn chữ. Đại nhân, tiểu xà ta lưu lạc tới hiện tại bộ này quẫn cảnh, toàn bộ đều là lại cái kia ban tặng. Đại xà thái độ đã phóng tới thấp nhất, cầu xin đại nờ, ân buông tha tiểu xà đi, nếu như tiểu xà còn dám đối với cái kia bất kính, e sợ liền giới vương cảnh giới đều không gánh nổi. Nhưng ta thật sự không biết cái kia đến tột cùng là cái gì. Hóa ra là như vậy. Lâm Tiếu trong lòng hiểu rõ. Thanh đồng cửa là đi về thế giới này cửa, xem ra cái kia thanh đồng cửa không chỉ là dẫn tới thế giới này, tựa hồ còn hạn chế thế giới này. Trước ngươi là tu vi gì cảnh giới? Lâm Tiếu lần thứ hai hỏi. Vĩnh sinh bên dưới, nhưng vượt qua cái gọi là cảnh giới thần đế, cho tới cái cảnh giới kia tên gì, ta đã không nhớ rõ. Màu đen đại xà cười khổ nói. Ngươi biết thập dược hỗn hải giao sao? Đột nhiên, Lâm Tiếu nghĩ đến thập dược hỗn hải giao, liền mở miệng hỏi. Thập dược hỗn hải giao, cùng này màu đen cự xà, tuy rằng hai đời chúng nó cái là hai loại không giống sinh linh, thế nhưng chúng nó, nhưng có cực kỳ tương tự khí tức, gần giống như là đồng nhất cái chủng loại sinh linh. Thập dược hỗn hải giao. Màu đen cự xà hơi ngần ngơ, nó còn sống sót. Người biết nó. Lâm Tiếu mở miệng hỏi. Nhận thức. Màu đen cự xà cực kỳ khẳng định nói, bất quá nó không quen biết ta mà thôi. Nó mạnh hơn người. Lâm Tiếu không còn gì để nói. Không, thập dược hỗn hải giao cảnh giới, nên cùng ta tương đồng, bất quá, nó nhưng là chấp trưởng hủy diệt pháp tắc, đại biểu hủy diệt pháp tắc. Năm đó thập dược hỗn hải giao tuy rằng không phải vĩnh sinh sinh linh, thế nhưng là nắm giữ đánh giết vĩnh sinh sinh linh sức mạnh. Màu đen cự xà nói rằng, ngươi đến cùng có phải là vĩnh sinh sinh linh? Lâm Tiếu không nói gì hỏi. Ta, cha mẹ ta đều là vĩnh sinh. Màu đen cự xà cười khổ. Nói cho ta. Đến tột cùng phát sinh cái gì? Cho tới nay, Lâm Tiếu đều cho rằng vĩnh sinh bất tử là cái mịt mờ truyền thuyết. Thế nhưng bây giờ nhìn lại, vĩnh sinh tựa hồ thật sự từng tồn tại. Ta không biết. Màu đen cự xà cười khổ nói, ta chỉ biết, có một ngày, vĩnh sinh sinh linh, đột nhiên cũng không thể vĩnh sinh, cũng nắm gờ, với tuổi thọ hạn chế, đại nạn một đạo, cũng sẽ hóa thành xương khô. Cái kia thập dược hỗn hải giao là xảy ra chuyện gì? Lâm Tiếu lần thứ hai hỏi. Thập dược hỗn hải giao. Lúc trước ở thiên tâm trí giới, chấp trưởng hủy diệt pháp tắc, hủy diệt chúng sinh, bị mấy vị thạc quả cận tồn, quả lớn còn sót lại, vĩnh sinh đánh ra thiên tâm. Thiên tâm trí giới. Lâm Tiếu tò mò hỏi. Thiên tâm trí giới là một cái cực kỳ vĩ đại thế giới, chính là trong vũ trụ, hệ thảy thế giới, có không gian, hệ thảy chiều không gian tụ hợp nơi, vô cùng không gian, vô cùng thời gian, đều bởi vì trí giới mà tồn tại, bởi vì trí giới mà hủy diệt. Màu đen cự xà trong miệng, phát sinh một tiếng cảm khái. Chỉ tiếc, sau đó, thiên tâm trí giới thất lạc. Thất lạc. Lâm Tiếu bị sợ hết hồn, một cái cực kỳ vĩ đại thế giới, thất lạc. Nguyên bản, Lâm Tiếu còn tưởng rằng nơi này chính là cái kia cái gọi là thiên tâm trí giới, xem ra không phải,